Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 21 công cuộc trộm mộ lớn nhất lịch sử mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Hoắc Tú Tú bị bất ngờ nhẹ. Anh biết chuyện này. Muộn Du Bình lắc đầu tựa vào góc tường nhìn hình ảnh ẩn hiện của dây thường xuân bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng loang lổ chiếu lên khuôn mặt anh, nhìn vô cùng nhợt nhạt. Vậy sao anh biết bọn họ không làm vì tiền? Tú Tú hỏi. Muộn Du Bình thản nhiên nói. Lịch sử tất yếu. Hoắc Tú Tú nhìn tôi một cái, đại khái là không quen với thái độ kia của Muộn Du Bình. Thật ra thì tôi muốn nói anh ta chịu nói chuyện với cô thì coi như là cũng còn nể chút mặt mũi. Vừa rồi Muộn Du Bình chỉ tựa đầu ngồi đó, tôi còn tưởng là anh ta không hề nghe chút gì cả. Có điều tôi hiểu được ý của Muộn Du Bình, số lượng tiền chắc rất nhiều tiếp tục tăng lên cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu là một cuộc đổ đấu lớn nhất lịch sử, động cơ vẫn chỉ vì tiền thì coi như đi chuyến đó cũng thực đau lòng. Cơ bản trên đời có nhiều thứ so với tiền vẫn có giá trị hơn nhiều. Không phải trong truyền thuyết xa xưa có hai ông chủ vì cướp đoạt đất đai của nhau mà quật cả mộ của tổ tiên đối phương lên sao? Tất yếu lịch sử, âm mưu lớn nhất trên thế giới, cuộc chiến tranh lớn nhất, tất cả những thứ lớn nhất đều có một chữ tất yếu đi kèm phía sau. Chỉ là không hiểu vì sao anh ta lại đột nhiên cảm khái như vậy. Tôi giải thích qua cho Tú Tú hiểu, cô ấy ngẫm nghĩ một lát. Con trai các anh đối với những thứ này có vẻ như là nhạy cảm hơn con gái bọn em. Trẻ con bọn em đối với cái gì gọi là tất yếu lịch sử thì gần như chẳng có chút cảm giác gì. Tôi bảo cô ấy tiếp tục kể, đừng kéo dài thời gian. Tú Tú nhấm một hớp rượu trắng tiếp tục nói. Kim Vạn Đường tham dự cuộc giao dịch lớn nhất trong lịch sử, vì với năng lực của lão vào thời điểm đó. Với sự giáo dục hỗn tạp trong thành Bắc Kinh thì lão được cho là người nổi tiếng tinh tường và thông suốt mọi sự. Từ bao thuốc lá hắc đức môn cho tới cái hiếm của phụ nữ không cái gì lão không biết. Nghe nói cha lão 6 tuổi đã tiếp quản cửa hàng, 17 tuổi đã giàu sụ. Sau giải phóng làm công nhân cho một xưởng bồi tranh tới tận lúc chết cũng không để lại cho lão bất cứ cái gì. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày có vô số việc từ nhỏ tới lớn cha lão đều cố gắng đem hết những kinh nghiệm giám định thi họa ngọc thạch tranh theo đồ đồng tất cả truyền dạy lại cho lão. Như lão nói là lão đã phải mất tới nửa đời để có thể đạt được trình độ chơi đồ cổ đó. Vì thế nên vào đầu những năm 60 thế kỷ trước, lão được người ta đưa vào lưu ly xưởng thăm thú, lão lập tức nhận ra cái tiêu điều bên ngoài mặt tiền kia chỉ là kế săn lưới bắt chim cửa lõa hồ đồng, thực chất bên trong này tất cả đều là bảo bối. Vì thế nên dựa vào đôi mắt tinh đời và hai khoản tiền để lập nghiệp, Kim Vạn Đường bắt đầu thu mua sách cổ. Hai khoản biến thành ba khoản kiếm ra năm khoản trong hai năm. Không ngờ rằng lão có thể xây dựng lại cái xưởng tiêu điều chỉ bằng một quyển sách cổ, làm lên gia tài vạn tệ, khả năng thu thập sách cổ của lão cũng tiến nhập tới trình độ tuyệt hảo. Đương nhiên là lão chỉ kiểm tiền tham gia kinh doanh tức là phải có phòng đầu cơ, cũng may Kim Vạn Đường thừa kế được tính cách vô cùng cẩn trọng của cha mình, biết dừng lại đúng lúc, gia tài vạn tệ của lão may mà không bị người phát hiện. Nhưng làm ăn không chỉ có như vậy, dư luận lan truyền, bạn bè ngoại quốc tìm tới, bắt đầu cơ cấu lại nội bộ, sở nghiên cứu của trường đại học mời lão tới để giám định và đánh giá, thời điểm đó thực vô cùng náo nhiệt. Cuộc đại giao thương kia xuất phát từ chính thời kỳ đỉnh cao của lão. Mở đầu là Hoắc gia, lúc đó Hoắc gia và lão Răng Vàng có một thời gian hợp tác với nhau nên lão cũng không nghĩ có bất kỳ điều khác thường nào. Ngay lập tức vui vẻ đáp ứng. Theo dòng hồi tưởng, lão nói với Hoắc Tú Tú, lão dự là toàn bộ những người có liên quan tới cuộc giao thương đó vượt quá 200 mạng, còn có thêm những người không trực tiếp tham gia nữa, ví như những người thu thập tư liệu, mua sắm trang bị, con số có thể lên tới cả 1000 người. Vào thời điểm đó muốn chuẩn bị một số trang bị cần vô số những mối quan hệ. Nhưng những thứ đó đều không đáng để mang ra bàn tính trong cuộc giao dịch, điều khiến cho Kim Vạn Đường cho rằng cuộc giao dịch lần này có một nguyên nhân vô cùng đặc biệt là bởi người đứng đầu cuộc doanh thương này không hề tầm thường, đây không phải một cuộc mua bán trong nội bộ một gia tộc, người tham dự rất nhiều, nghe đây có tới 9 người. Tôi nghe tới đó, trong lòng chợt động. Hoắc Tú Tú lại diễn thuyết hay hơn cả người thường, nói xong thì dừng một lúc, làm ra vẻ anh nghĩ ra ai chưa? Tôi vuốt cằm, nói không phải chứ. Tú Tú đáp ban đầu em cũng không tin, nhưng đó là sự thật. 9 người trong đầu tôi liền nghĩ ngay tới Lão Cửu Môn, nhưng Lão Cửu Môn không phải một tổ chức, đó chỉ là những người được giang hồ đặt danh hiệu, không ai có liên hệ gì cả, cũng chẳng phụ thuộc vào một công ty chủ thầu. Vì thế khi nghĩ là bọn họ cùng bắt tay vào làm một công việc khả năng gần như bằng không. Đơn cử một ví dụ, Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Chúa Cứu Thế Xe Sớt được xưng tụng là lãnh tụ tam đại tôn giáo, nhưng ba người bọn họ đều từ những phả hệ riêng. Như Lai Phật Tổ tập hợp Quan Thế Âm Bồ Tát cùng 18 vị La Hán đi đánh nhau như vậy nói chung là hợp lý. Nhưng để Như Lai, Ngọc Hoàng và Xe Sớt kết hợp lại thành một đội quân để đi đánh nhau, hẳn là chuyện không bao giờ xảy ra. Nhưng tôi lại xét tới một khả năng cực đoan nhất, là trong thời kỳ đó dù là rất nhỏ nhưng tuyệt đối có thể xảy ra. Đó chính là có một thế lực bên ngoài cực mạnh đã can thiệp vào chuyện này. Kiểu như là tại quân đội Hương Cảng mở ngoặc tròn Hong Kong đóng ngoặc tròn năm xưa xuất hiện tứ đại danh sĩ vô cùng nổi tiếng. Vì thế khi có người quy tụ được bọn họ lại, kết quả là bốn người bọn họ ai cũng có cách đặc sắc riêng, hơn nữa đều là đào hát, cả bốn bước lên sân khấu hát loạn một lúc hứng được bao nhiêu chứng. Có lẽ thực sự có một người, nghe danh Lão Cửu Môn vô cùng lợi hại nên cho triệu tập lại. Có điều là Lão Cửu Môn năm đó tứ tán khắp nơi, thậm chí có người còn lưu lạc. Tục ngữ có câu quan lớn không quản được khất cái mở ngoặc tròn người ăn xin, người kia nếu muốn triệu tập được đủ, e là vẫn sẽ có người không thể tới. Hoắc Tú Tú gật đầu nói em nghe tới đó thì vô cùng giật mình, trên giang hồ không có bất kỳ người nào có cơ hội biết được, tiếng tăm lừng lẫy nhưng Cửu Môn Đề Đốc tại Trường Sa cũng tranh chấp không ngừng. Nhưng sự thật là đã từng diễn ra một sự kiện liên thủ vô tiền khoáng hậu như vậy. Em cũng đồng ý với phân tích của anh, chắc chắn là có một thế lực từ bên ngoài đứng ra quy hợp bọn họ lại, nếu không không có chuyện tự nhiên lại xuất hiện một cuộc diện cổ quái như vậy. Có điều là anh nói nghi vấn không thể thành lập, vì thế lực bên ngoài kia trong nội bộ Lão Cửu Môn hẳn phải có một người phát ngôn, người đó làm nhiệm vụ gấp lạc ma. Chỉ là em không biết. Người gấp lạc ma đó có tài năng gì mà khiến cho từng ấy bá vương có thể cam tâm tình nguyện trở thành người bị gấp, ngoan ngoãn ngồi vào cùng nhau hợp tác. Tôi thầm nghĩ giờ thì không thể kiểm chứng được nữa, nhưng vào những năm 60 trong Lão Cửu Môn thực sự từng xuất hiện một người có đủ tư cách đó. Người đó chính là Đại Phật Gia. Tôi không biết Đại Phật Gia giờ còn tại thế hay không. Vì người đó so với những thành viên còn lại thì vai vế thấp hơn, nếu không phải là Đại Phật gia, thì cũng có khi là hậu duệ của Đại Phật gia. Tôi cảm thấy có chút không ổn, ông nội không hề nói cho tôi nghe chuyện này, cùng với đó thì trên bút ký của mình ông cũng không ghi lại điều gì. Xem ra chuyện này ông không muốn cho bất kỳ kẻ nào biết. Thậm chí ngay chính bản thân ông cũng không buồn nhớ lại. Chẳng lẽ chuyện này mới là nguyên nhân chính? Có điều là vì người trong Lão Cửu Môn có thân phận khác biệt, nên sau giải phóng liền nảy sinh bất đồng rất lớn, lớp người sau sớm thành danh, như ông nội tôi, hay Hoắc bà đều đang ở thời kỳ tráng niên, vì quân giải phóng đánh cùng diệt tận, hoàn cảnh của mọi người cũng không giống nhau. Ngay thời điểm đó Hắc Bối Lão Lục là khất cái, có vài người thì tuổi cao sức yếu, không thích hợp với việc lặn lội đường xa, đời tiếp theo liền lên thay thế. Vì vậy tôi có thể đoán được là đội ngũ năm đó lai lịch và thể lực đều rất chênh lệch nên khi thực hiện hẳn là đã gây ra đại họa. Đó là vào khoảng năm giữa 1962 và 1963, một đội khổng lồ đã lặng lẽ tiến vào trong vùng núi Tứ Xuyên Kim Vạn Đường rời khỏi thành Bắc Kinh mà trong lòng thấp thỏm lo âu. Trong đoàn người ngựa đó có già có trẻ, có đủ loại người đợi thời cơ, lão cửu môn chia bè kết phái, ranh giới phân minh. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 22 công cuộc trộm mộ lớn nhất lịch sử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kim Vạn Đường là người có tri thức nhưng không có can đảm và thể lực đủ để xuống đấu, vào tới trong núi thì lão chỉ còn được nửa cái mạng, cũng chẳng thể bắt buộc lão làm thêm được chuyện gì, vì thế mà lão được phép ở lại trong doanh địa nghỉ ngơi. Còn những người khác bắt đầu tiến hành lục soát xung quanh, thỉnh thoảng lại có người đem vài món đồ trở về, phần lớn đều là sách lùa và thẻ tre, công việc của lão là xác nhận và phân loại. Cho nên khi hỏi tới cổ mộ kia hình dạng thế nào lão cũng không biết, bản thân lão cũng chẳng dám hỏi, chỉ biết là khi người ta bảo lão phân biệt đồ đạc, lão tự ngẫm ra được một vài chuyện. Lão răng vàng có thể xác định được thứ nhất là chỉ có một cổ mộ ở đây, vì những món đồ lão ngồi phân loại chỉ có sách lùa và thẻ tre, trình độ bảo tồn có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa nội dung bên trong rất hỗn độn, có thư, có sách cổ, lại có cả giấy lùa. Có rất nhiều người nhận thư, tên họ không giống nhau, lão cảm giác nơi đây chắc chắn phải có một quần thể cổ mộ tương đối lớn, vị trí mà những người kia đang khai quật có thể chỉ là một phần của nó. Thứ hai là trong cả đội chỉ có mình lão là người đảm nhận vai trò phân loại và giám định. Mà tất cả những đồ đào lên người ta mang tới cho lão nhìn cơ bản đều là công văn giấy tờ sổ sách cổ, xem ra mục đích của bọn họ khi quật cổ mộ này là để tìm sách cổ. Thứ ba là nhân số trong đoàn thường xuyên giảm xuống, ngày nào doanh địa cũng xảy ra cãi vã, nội dung của những cuộc gây gổ đó chủ yếu là vì lúc đào móc có người xảy ra chuyện, mọi người bắt đầu mượn cớ đổ lỗi cho nhau. Việc khôi phục và phân loại sách cổ tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà điều khiến cho lão không ngờ chính là lão tưởng chỉ cần 1-2 tháng là có thể hoàn thành cuộc giao dịch, nhưng thực chất nó kéo dài suốt 3 năm trời. 3 năm, lão răng vàng luôn phải giám định không ngừng nghỉ những văn tự cổ kia, suy đoán triều đại công dụng, thử phiên dịch ý nghĩ bên trong. Dường như cả đoàn người đều nằm dưới một áp lực cực lớn, trong thời gian đó không có bất cứ một trao đổi nào, ai nấy đều lặng lẽ dốc sức làm việc. Lão vô cùng lo lắng, răng bắt đầu rụng, thể trọng từ 150 cân chuyển thành 70 cân, nếu ngày kia không tới, lão chắc mình sẽ phải vùi xác ở đây. Mãi cho tới Tết Đoan Ngọ năm thứ ba, cái áp lực và bế tắc trong công việc bỗng nhiên bị phá vỡ. Người ta không còn đưa sách cổ tới cho lão, cuối cùng thì lão cũng không phải ngày ngày ngồi trong lều làm cái công việc cực độ khô khan kia nữa. Ban đầu lão không thích ứng được với cảm giác giải phóng đột ngột đó, nhưng những lo âu dần dần giảm bớt, lão có thời gian để đi ra khỏi lều thăm thú, lang thang trong doanh địa, lúc đó lão mới phát hiện, hóa ra nơi mình đang ở cũng rất tuyệt vời. Bọn họ đóng quân tại một khu đất bằng phẳng trên vùng núi, nếu ở gần đó có thôn trại nào thì mảnh đất bằng phẳng này chắc chắn sẽ được khai hoang thành đồng ruộng. Nhưng nơi đây tất cả đều là đại thổ dợp trời, lại xa khu dân cư, có lẽ muốn liên lạc thông tin ở đây vô cùng bất tiện. Phóng tầm mắt nhìn ra dãy núi xa xa, có thể thấy những đỉnh núi tuyết sừng sững chập trùng, mây mù uốn lượn thanh khiết không vướng bụi trần. Lại thêm những vạt rừng xanh mướt tùm vắt ngay thân núi, cây xanh biển biệt đó, không phải là màu của những bụi cây ở Long tỉnh đất Giang Nam, cũng không phải là màu ngọc phỉ thúy của thành Bắc Kinh, đó là màu xanh thấm hơn đổ mực. Bao trùm cả một vùng rộng lớn là sắc xanh của thực vật đầy sức sống. Không khí trong núi vô cùng trong lành, lão đột nhiên có cảm giác rất mới lạ, giống như là bản thân vừa giác ngộ được. 3 năm u ám vừa rồi trong giây lát liền trôi hết sạch. Sau khi thân thể đã khôi phục, lão bắt đầu phát sinh hứng thú đối với những thứ xung quanh. Lúc đó trong tư duy của mình lão nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Lão thấy là tất cả bốn phía nơi này chưa hề có sự khai phá của con người, dự là sẽ có một quần thể cổ mộ, dù có tồn tại hay không thì cũng chỉ có thể ở trên vùng đất này mà thôi. Nhưng bốn phía đều là những dãy núi lớn cao chót vót, nhìn như dùng đao bổ ra thành núi, tỷ lệ có một quần thể cổ mộ quy mô lớn là không cao. Vì nhàn cư vi bất thiện hay do lòng hiếu kỳ, bỗng một ngày lão lén đi theo phía sau một đoàn người vào núi, cúi người leo lên một ngọn núi, đang đi trên sườn dốc đột nhiên hiện ra một khe đá rất lớn dựng thẳng đứng, phần vách đá như bị ai dùng đao bổ vung góc, khiến cho đường vòng cung đều biến mất, gần như chỉ để lại những mặt đá gập ghềnh dốc đứng. Một thác nước nhỏ đổ từ trên đỉnh xuống vách đá tràn lên tán cây cổ thụ bên dưới, nước bắn tung tóe khắp nơi. Kiểu vách đá dựng đứng này thường xuất hiện ở ven bờ sông, như bờ Trường Giang có di tích chữ viết và tượng Phật khắc trên đá cũng giống như thế này. Vách đá nơi đây có khả năng là vì trước kia từng có một nhánh sông lớn chảy qua, còn giờ con sông đó đã thay đổi dòng chảy. Nhìn về phía trước quả nhiên là đúng như vậy, vách đá liên tiếp chạy dài hơn 10 cây số, hoàn toàn nhìn không thấy đầu bên kia. Trên vách đá đó, lão thấy vô số những dây thừng và dòng dọc, nhìn giống như người ta lấy tổ yến trên vách núi vậy. Có rất nhiều người đang leo, cùng lúc lão cũng phát hiện nhiều dây thừng bị tháo xuống, có vẻ như chúng đã hoàn thành sứ mạng của mình. Lão lập tức hiểu ra. Rốt cuộc thì cổ mộ và những sách cổ kia từ đâu tới? Nhà Thục trước đây có nhiều người tu đạo, đặc biệt là ở vùng Tứ Xuyên, loại đạo giáo này rất phát triển, tục truyền nơi đây có nhiều người tới tìm tiên nhân, ngày này qua ngày khác, tới một thời điểm nhất định không được mang theo bất cứ đồ ăn gì, chỉ được mang nước theo trèo lên trên vách núi, tìm một sơn đồng hoặc kẽ đá, bước vào trong liền cắt đứt dây thừng, đoạn tuyệt đường lui của bản thân, trong hang tu luyện không thành công thì tất nhiên sẽ thành chết đói ở đó. Nhiều người đều dùng phương pháp quyết tuyệt này để thể hiện quyết tâm thoát xác thành tiên của mình, đặc biệt ở một vài nơi còn có thuyền thuyết tiên sơn càng thêm nổi tiếng. Phần lớn những người kia đều mang theo một cuốn sách cổ bên mình, từ đời này sang đời khác, trong những hang động đó thường tích lũy rất nhiều hài cốt. Những sách cổ đó có thể là do những người kia trèo lên từng hốc đá trên vách núi tìm ra. Từ những dây thừng bị hủy bỏ kia cho thấy rằng bọn họ đã tìm được thứ mình mong muốn. Có điều là, xem chừng bọn họ chưa định rời đi, không biết còn dự tính làm gì nữa. Lão nhìn những sợi dây chưa bị tháo dỡ, ngược lại còn có thêm một bộ phận gia cố dây thừng, có vẻ như ngoài sách cổ kia, chuyện này còn có nhiều sự phải bàn thêm. Đáng tiếc là Kim Vạn Đường không có cách nào để tiếp tục thỏa mãn lòng hiếu kỳ, với thân thủ của lão không thể trèo lên vách núi kia xem được, lại càng không có can đảm để đi hỏi cụ thể tình hình. Sau ngày hôm đó, lão cảm thấy thực hài lòng, cũng chính trong giai đoạn này, lão đã đột nhiên thay đổi một vài thói quen của mình. Lúc bắt đầu suy tính, lão lại cảm thấy vô cùng hối hận, trong những sách cổ bị hư hại kia, vì sao bản thân lại không được phép lấy một vài phần, cho dù là vật phẩm không nguyên vẹn nhưng vẫn là đồ vô giá, nơi này chỉ có duy nhất lão biết giám định chúng bằng mắt thường, giữ lại một hai phần hàng tốt thực dễ như chơi. Lão biết đắc tội với lão cửu môn hậu quả thực nghiêm trọng, nhưng vì ý thích của bản thân đã sai khiến bản thân lão, làm cho lão ăn hận điên cuồng lên. Con người là như vậy, lúc ngồi ngẫm lại sự việc đã qua thấy rằng đáng ra nó nên thế nọ nên thế kia, kỳ thật nếu cho lão quay trở lại thời điểm đó, lão cũng chẳng có can đảm làm. Có điều Thượng Đế lại cho lão cơ hội thứ hai. Ngày quốc tế thiếu nhi năm thứ ba, đại sự đầu tiên xảy tới, đột nhiên nổi lên đầy những tiếng ồn ào, giữa trưa từ trong núi có một đám người chạy ra, vội vội vàng vàng nâng theo hơn 10 cái cáng, người bên trên toàn thân vấy máu, nhất thời lúc đó toàn doanh địa bấn loạn cả lên. Tới khi qua trạng vạng, một cuốn bản sao sách lùa cổ gần như bị ngâm trong máu mới được đưa tới tay Kim Vạn Đường. Ba ngày sau, lão lần đầu tiên được gặp Hoắc lão bà và một vài người liên quan trong cửu môn, sắc mặt người nào cũng nghiêm trọng, cả đám người dường như tới để nhìn xem kết quả cuối cùng trong công cuộc giám định của lão. cuốn bản sao sách lùa kia lão chỉ vừa liếc qua đã biết đó là sách lùa chiến quốc thời Lỗ Hoàng. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 23 chuyện lạ nhất trên đời. Lớp ngoài của sách lùa đẫm máu tươi, mất máu nhiều như vậy thì không chừng người kia phải bị chém đứt đầu, máu tươi bắn ra khắp nơi, hoặc là có rất nhiều người cùng bị thương lúc đó. Sau khi xác minh, thì ra mấy thứ này được lấy ra từ trong ngực 6 người, trong bọn họ đã có 4 người chết, 2 người đang nằm trong một lều bên ngoài kia, không biết cuối cùng thế nào. Lỗ Hoàng Bạch có một thể rất khó giải mã, trên đời bảo tồn cực ít, Kim Vạn Đường vừa thấy là biết đây là thể đó, mất một đêm mân mê cũng không có kết quả, lão chỉ có thể phục hồi đại khái những văn tự bên trên chuyển chúng sang Hán tự. Ý nghĩa trong mật mã này cho dù 10 năm cũng không thể cởi bỏ được. Bầu không khí áp lực khiến lão ngạt thở, nhưng vừa qua có một thời gian dài nghỉ ngơi đã giúp cho lão thư giãn đầy đủ, cho nên rất nhanh sau đó lão liền nhập tâm vào công việc. Sau 10 ngày lão đã phục hồi được chất lượng toàn bộ của những bản sách lùa cũ kia. Vì đã suy nghĩ rất thông suốt, tình cảnh trước do không mượn gió bẻ măng nên phải hối hận. Giờ trong thời điểm khôi phục lão tự sao ra cho mình một bản đặc biệt trước đêm hoàn thành, có một cảm giác lo âu nảy sinh trong lòng lão. Lỗ Hoàng Bạch là vô giá, cho dù chỉ là bản dập nếu được sao chép rõ ràng cũng là một gia tài không nhỏ, tiện tay giữ một bản là tuyệt đối đúng đắn, nhưng nhìn tình hình lão cửu môn căng thẳng như vậy, hơn nữa lại có người phải dùng cả tính mạng mình đổi lấy nó. Cầm thế này có khi nào lại rước tai họa vào thân, trong lòng có chút say dứt. Nhưng nếu không lấy, bản thân mình cũng đã trên thuyền giặc, trong tình huống này còn không biết mình có thể lấy được thù lao hay không, cho dù lấy được thì số tiền đó có bù lại được 3 năm trời ấy không, không lấy chỉ e là không còn cơ hội lần sau. Lão suy đi tính lại, cuối cùng lão ra một quyết định. Lão vẫn lén lấy một bản sao của Lỗ Hoàng Bạch nhét vào tay áo mình, tất cả đều diễn ra trong sự do dự của lão, tay không tự chủ được hành vi, tới khi nhận ra thì lão đã làm mất rồi. May mà không ai trông thấy. Nếu đã là chủ ý thì không lý do để trả lại, lão giờ mới hạ quyết tâm. Tối hôm đó lão chui vào trong chăn mở ngoặc tròn vì 3 người một lều đóng ngoặc tròn, cầm phần bản sao kia cẩn thận nhét vào bên trong giày vải của mình. Nghĩ đi nghĩ lại một lát, thấy không vấn đề gì, mấy thứ này cơ bản là không đầy đủ, có thiếu một phần, lại không có người kiểm tra, hẳn là không có lý do gì mà phát hiện được, vì thế từ từ an tâm. Nhưng sau khi nhẹ lòng được một chút, giống như trong chuyện ngụ ngôn xưa, lão bỗng nhiên nảy ra một ý niệm trộm một phần cũng là trộm, không bằng trộm thêm một phần nữa. Vì thế ngày hôm sau lão lại giở trò cũ, tiếc là lúc đó lại xảy ra chuyện. Vì lão không ngờ ngày hôm sau là ngày cuối, ngày mà lão phải hoàn tất công tác cuối cùng, phần bản sao giấu trong tay áo chuẩn bị được đem về lều thì đột nhiên có người tới nói cho lão biết. Người ta đã sắp xếp cho lão tối hôm đó sẽ xuống núi, có thể trở về thành Bắc Kinh. Điều đó khiến lão không kịp chuẩn bị, lão còn tưởng ít nhất mình phải đợi thêm vài tháng nữa, nhưng vừa nghe tới được xuống núi thực khiến người ta vui mừng, sau khi lấy lại phản ứng, lão lập tức đồng ý. Không ai tới tiễn lão, Hoắc lão bà đối với lão ở thành Bắc Kinh còn tương đối khách sáo, nhưng lúc này lão cũng không bắt buộc. Nói vậy là lão bà cơ bản không còn tâm trí đâu mà quản tới việc này nữa, vì thế lão liền quay trở về lều thu thập hành trang, không ngờ là lão còn phải trải qua một lần lục soát toàn thân sau đó. Kia là sắp xếp của giải cửu gia, chúng ta không phòng bị kẻ giở trò tiểu nhân trộm cắp, nhưng sau cùng kẻ đó có trộm được cái gì cũng tuyệt đối không thể mang theo. Kim Vạn Đường còn nhớ rõ cái tình trạng lúc túng đêm đó của mình, sau khi nghe nói sẽ lục soát người, khoảnh khắc đó mồ hôi lão bất giác đổ ra ướt đẫm quần áo. Trong tích tắc nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng khốn nỗi thời gian rất gấp, cơ bản không thể xử lý kịp. Ban đầu người làm công tác lục soát rất lễ độ, điều đó khiến Kim Vạn Đường đỡ sợ một chút. lão đem giày mình và giày người cùng phòng để cùng nhau, sau đó mở từng thứ một ra cho người ta kiểm tra. Đồng thời định lấy cớ, nhưng tiếc là chưa kịp làm gì thì ngay sau khi mở đồ ra có một người đi tới kiểm tra, người khác mời lão tới lều bên ngoài lục soát người. Lão làm bộ không sao, cố ý đi đôi giày của người kia, đi ra ngoài vừa định đem phần bản sao sách lùa trong tay áo ném đi, tiếc là lại bị phát hiện tại trận. Sau đó, người kia tất nhiên không còn hóa nhã được nữa, trong lều của lão đệm chăn quần áo đều bị xé ra, bốn góc lều trải bị kiểm tra cẩn thận. Quần áo trên người lão cũng bị lột sạch, giày cũng bị tẩy ra, may mà lão đã đổi giày trước. Phần bản sao kia không bị phát hiện. Tiếp đó lão bị giải tới lão cửu môn. Tại đó lão đã trông thấy người thứ 10 trong cửu môn. Cần chú ý trong tự thuật của Kim Vạn Đường thì đây là một điểm vô cùng mấu chốt, nhưng cũng rất rủi ro. Kim Vạn Đường trước chưa từng gặp qua người đó, nhưng lão nghe người ta gọi hắn là thủ lĩnh. Lại nói tiếp. Lão cửu môn trong doanh địa thường ít lộ diện, 3 năm trời Kim Vạn Đường chỉ họ Hoàn lắm mới trông thấy bọn họ. Lúc đi chỉ có thể nhìn từ xa, giờ mới được nhìn gần, thậm chí còn có thể nói là lần đầu tiên lão mới được biết ngoài 9 người bọn họ còn một người thủ lĩnh nữa. Người thủ lĩnh này tuổi chưa tới 30, lúc ấy còn đang cùng vài người khác thương lượng việc gì. Kim Vạn Đường ấn tượng sâu nhất là ngón tay người đó rất không bình thường. Có điều lão cũng không còn bụng dạ nào mà quan sát tỉ mỉ, căng thẳng bằng chết, nói là mình lần đầu vi phạm, ma xui dược khiến, mục đích không phải vì tiện mà là vì có hứng thú đối với sách lùa, muốn giải đáp nó. Vân vân. Người thủ lĩnh kia nhìn ánh mắt lão, bước tới dùng 2 ngón tay kỳ quái kia đặt lên huyệt đầu duy của lão rồi bất ngờ dùng sức. Gần như lão nghe thấy tiếng xương mình bị nứt ra, đau tới phát điên. Người trẻ tuổi kia mặt vẫn lạnh băng, ngón tay còn chưa dừng xuống sức. Tiếp theo thủ lĩnh bắt đầu hỏi lão một vài vấn đề. Kim Vạn Đường định nói dối, nhưng đau quá không nghĩ được gì, nói dối hẳn sẽ có 100.000 kẽ hở. Trong lúc trong người không thể chịu được đau đớn, bao nhiêu dũng khí đều tiêu tan hết. Tới cả chuyện giày có xấu cái gì cũng khai hết ra. Huyệt đầu duy bị đau khiến thần kinh suy nhược, đầu óc mệt mỏi, ấn vào huyệt đầu duy có thể khiến cho việc nghĩ ra lời nói dối trong đầu càng thêm khó khăn và mất sức. Con người chỉ cần trong trạng thái kiệt sức lập tức sẽ muốn buông xuôi, không thể nói dối được nữa để mong được yên thân. Nghiên cứu của CIA Mỹ cho thấy tra tấn đối với cơ thể không hiệu quả bằng tra tấn đối với đầu óc, cho nên hiện nay bức cung tới kiệt sức thường được sử dụng trên TV. Tôi thường xem người ta dùng đèn soi vào mặt khi thẩm vấn. Mà ở Trung Quốc việc bức cung bằng huyệt cũng đã diễn ra từ ngày xưa. Sau khi lão nói xong nghĩ chắc mình phải chết, may mà Hoắc lão bà niệm tình xưa, hơn nữa bản sao kia sau này chưa chắc đã dùng được, cuối cùng liền thay lão thỉnh cầu, cũng là vì lão cửu môn đang xảy ra chuyện gì lớn lắm nên cũng không quá để ý vụ này. Người thủ lĩnh trẻ tuổi kia bảo tùy Hoắc lão bà xử lý. Cuối cùng, lão bị cắt tiền thù lao, sau đó để lão trần như nhộng đi ra ngoài. Lão trở về lều thấy quần áo và giày của mình bị người ta xé rách, lão khâu qua loa lại có người tới thúc giục, lão dám ngắt người ra khỏi núi cũng không cáo biệt ai vì chẳng có gì để nói. Sau trở về Bắc Kinh, trong nhiều năm lão vẫn cảm thấy bấn an, nhưng sau đó lão cửu môn càng ngày càng lụi bại, về sau không còn thanh thế nữa, lão mới dần yên lòng. Tiếp theo lão nghe phong phanh người ta nói sau khi lão rời đi trong vách núi có đại sự xảy ra, lão cửu môn chết vô số, tổn hại nặng nề. Thế cho nên Hoắc lão bà đột nhiên gửi thư tới, dọa lão sợ chết khiếp, nghĩ ngay tới chuyện xưa. Hoắc Tú Tú kể xong nói, người thủ lĩnh bức cung lão, nghe nói có 2 ngón tay cực dài. Nói xong liền nhìn về phía Muộn Du Bình, các anh có nghĩ tới cái gì không? Tôi không nói lời nào, bàn tử cũng nhìn về phái Muộn Du Bình, ngoài cửa ánh trăng bị mây đen che phủ, trong phòng tưởng như tối đen. Tôi hiểu được ý của Tú Tú, nhưng không có nhiều phỏng đoán, vì chuyện này có đoán thế nào cũng không thể chứng thực được. Bàn tử trầm ngâm hỏi bản thân lão kim vạn đường kia có suy đoán gì không? Hoắc Tú Tú nói lão cho rằng người kia được gọi là thủ lĩnh vậy chứng minh hắn phải có quyền lực rất lớn, nếu nói người đó và lão Cửu Môn không có chút quan hệ nào thì bất hợp lý, nhưng người đó rõ ràng không phải cùng một nhóm với bọn họ, mà còn được gọi là thủ lĩnh. Có thể xảy ra một tình huống là đằng sau lão Cửu Môn còn có một người thống lĩnh toàn cục, là người gấp bọn họ tới. Người thủ lĩnh đó có thể là một trong Cửu Môn nhân. Tôi nhìn bàn tử liền lắc đầu không phải, lão Cửu Môn là vị trí do giang hồ sắp đặt, không phân chia cấp bậc, đại Phật gia lại là người có tuổi không thể trực tiếp ra tay được. Mà có là đại Phật gia đi nữa nếu muốn chỉ huy nhóm người này cũng cần tới một lý do rất lớn. Người kia tuổi còn trẻ lại càng không tưởng tiểu bối chỉ huy trưởng bối là chuyện không thể nào, muốn chọn thủ lĩnh sao không phải là Trần Bì A Tứ chứ? Tôi gật đầu cũng nghĩ tới điều đó, nhưng kỳ thật ngẫm lại cũng có mâu thuẫn. Tiểu bối chỉ huy trưởng bối thì không thể, nhưng Trương Đại Phật gia lúc đó thân phận vô cùng đặc biệt, con gái ông ta cũng không phải người thường. Mặc dù là hậu duệ của lão Cửu Môn nhưng địa vị trong tầng lớp xã hội có khi lại vô cùng hiển hách. Để ông ta có thể chỉ huy được những người đó, có thể không phải chỉ dựa vào năng lực và vai vế của ông ta, mà có thể là thân phận của ông ta khi đó đại diện cho quyền lợi của một tầng lớp nào đó. Cũng đúng, nếu nói như vậy thì thậm chí có thể người này không nhất thiết phải là con trai đại Phật gia. Như cậu nói hắn có thể là người của thế lực từ bên ngoài gài vào. Bio bàn tử reo lên tốt, chúng ta kết luận lại nào. Con mẹ nó chứ, lão bà và các bằng hữu của bà ấy từng tham gia một lần đổ đấu nhưng thất bại, mà quy mô lần đó lại rất lớn. Vài chục năm sau con gái của bà nội em và con của những vị bằng hữu đó lại tiếp tục tham gia một hoạt động khảo cổ vô cùng thần bí khác. Tiếp theo con gái bà mất tích, sau đó một thời gian em bắt đầu nhận được những băng ghi hình có quay gì của em ở bên trong. Các cậu thử nghĩ xem đây là chuyện quái gì chứ? Có người muốn nói cho bà biết là con gái bà còn sống. Tôi nói. Hoặc đây là một lời cảnh cáo. Tú Tú tiếp lời. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, băng ghi hình này hẳn phải do Văn Cầm gửi tới. Tôi nói, vì sao cô ấy muốn làm điều đó? Đây là điều cuối cùng chúng ta cần điều tra. Tú Tú đáp. Chúng ta. Anh xem tin tình báo của em đối với các anh rất chi là quan trọng. Tất nhiên là tin tức của các anh cũng rất được việc. Vậy nên là các vị ca ca tốt nhất chúng ta lên hợp tác với nhau. Tôi và bàn tử liếc nhau không nói gì, bàn tử châm một điếu thuốc. Cái quái thiên chân thì anh không nói, cậu ta cũng lớn rồi, em lại còn nhỏ, em làm thế là lãng phí sinh mạng mình đấy, trời sinh em ra không phải để em làm cái nghề này. Tú Tú không nhìn bàn tử mà đưa mắt về phía tôi. Không phải chúng ta cùng cảnh ngộ sao, không ai có thể lý giải được suy nghĩ của chúng ta, phải không? Tôi không nghĩ mình và Tú Tú giống nhau. Nhưng tôi cũng không biết dùng cách gì để thuyết phục cô ấy, trên thực tế là tôi biết người như mình không thể bị người khác thuyết phục. Tôi cũng chẳng buồn lo nghĩ, chỉ là nhớ tới những lời mà lúc trước Văn Cẩm nói với tôi. Trong đó cô ấy không đề cập tới việc cô ấy cũng gửi băng ghi hình cho mẹ của Hoát Linh. Đương nhiên cô ấy không cần nói cho tôi biết điều này, nhưng thực thế thì cô ấy chỉ nói cho tôi những thứ tôi cần biết. Sau đó bảo tôi tìm cách rời xa chuyện này. Tôi nhớ tới băng ghi hình cô ấy gửi mình, nhớ tới A Ninh, rồi tình huống lúc đó và tình huống của lão bà. Có một suy nghĩ tồn tại trong đầu tôi không thể xua đi được. Cậu còn nhớ lúc chúng ta nhận được băng ghi hình kia không? Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của bàn tử và Tú Tú, mục đích mà băng ghi hình đó được gửi tới. Không phải vì nội dung bên trong mà là chính ở bản thân của cuộn băng. Tôi đã phát hiện ra một chiếc chìa khóa và địa chỉ bên trong nó. nội dung bên trong có thể chỉ để đánh lừa người khác. A, bọn họ lặng đi. Tôi nói tiếp. Lão bà không quen dùng băng ghi hình, hơn nữa bà lúc đó là một bà mẹ có con gái mất tích vài chục năm, bà xem băng ghi hình xong khẳng định ngất. Không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới ý nghĩa thực của băng ghi hình nữa. Nhưng hoát linh trong băng ghi hình này là giả. Bà không biết những thứ lằng nhằng đó, quan trọng là mấy năm trước Văn Cẩm vẫn liên tục gửi tới chỗ bà những thứ đó. Nếu đúng như tôi nghĩ, trong băng ghi hình kia chắc chắn có dấu một vật, phải mở nó ra xem thế nào. Tôi nhìn về phía Hoát Tú Tú, tiểu thư, không phải cô nói muốn hợp tác sao, được, thể hiện chút thành ý đi. Anh muốn em đi ăn trộm băng ghi hình đó ư? Đó không phải là trộm, em là cháu gái bà, em có thể làm như là vô tình nhìn thấy chúng. Sau đó tưởng là băng ấy nên lén xem trộm một ít, ở tuổi của cô bọn anh vẫn thường làm chuyện như thế. Tôi nói, nhiều nhất là bà chỉ phát cho cô vài cái, hoặc cùng lắm cắt tiền tiêu vặt cô thôi mà. Tú Tú nhìn tôi nói khỏi cần, em có cách lấy mà thần không biết dường không hay, em nghĩ bà nội không phải hôm nào cũng kiểm tra xem nó còn hay mất. Nhưng nếu anh mở nó ra thì bà nội nhất định sẽ phát hiện ra. Bà không phải người dễ bị kẻ khác lừa gạt đâu. Giờ không phải lúc để lo chuyện đó. Tôi nói, mấy năm liền Văn Cẩm dùng cách này để truyền tin cho bà cô, tin tức này vô cùng quan trọng. Nếu bà nội cô lúc đó giải khai được những tin tức kia thì sự tình sẽ chẳng có cơ hội phát triển như bây giờ. Tú Tú ngẫm nghĩ một lát. Gật đầu được, vậy để em xem trong có cái gì đã rồi mình bàn tiếp. Nhưng nếu bên trong không có cái mèo gì, em sẽ tới bóp chết anh. Bao giờ thì có thể lấy ra được, tôi chỉ lo đêm dài lắm mộng, có nhiều chuyện càng làm sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Không gấp được đâu, phòng của bà nội em giờ em cũng khó mà bịa ra lý do bén mảng tới được. Vì em lâu rồi cũng không qua đó, tự nhiên xuất hiện bà nội chắc chắn sẽ nghi ngờ. Em phải tìm một thời điểm thật hợp lý, hơn nữa bà nội rất ít khi rời phòng. Tú Tú nói, việc này anh cứ nghe em. Tôi vuốt cằm, cô ấy nói cũng đúng, có điều là tôi không có hứng thú nói chuyện gì khác. Mọi chú ý của tôi đều đặt trên cuộn băng ghi hình kia hết rồi. Uống liền một lúc vài hớp rượu rồi ngả lưng xuống sàn nhà, tôi hít sâu vài hơi, cảm giác rối tung kia mới từ từ giải phóng. Trước đó tôi từng nghĩ mình có thể buông xuôi những thứ đó, chỉ cần có thể tìm được thân thế của tiểu ca là ổn, nhưng giờ xem ra tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới nhau. Tùy ý điều tra từ một đầu mối nào đó cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong một mớ hỗn độn. Bàn tử vỗ vai tôi. Hoắc Tú Tú lại thở dài. Có đôi khi em nghĩ như mình đang đọc một quyển sách ngược từ trang cuối lên trang đầu, bắt đầu xem từ kết cục, từ từ xem tới phía trước nó, sau đó lại phát hiện mọi chi tiết đều chỉ là do mình tự đoán. Tôi hít sâu một hơi, quá đúng, đó chính là cảm giác này, không kiềm lòng nhấc bình rượu cùng ly với Tú Tú cảm thán. Anh thật muốn ôm em mà khóc một lát quá. Bàn tử lơ đĩnh, hứ một tiếng ra vẻ khinh thường bọn tôi, Hoát Tú Tú vừa định bật lại thì bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy cổng bên dưới kéo kẹt mở ra một tiếng. Tiếp theo có ánh đèn zin lia qua cửa sổ. Bàn tử giật mình, nhảy dựng lên vé mắt nhòm qua rặng thường xuân tia xuống bên ngoài, Hoát Tú Tú và tôi cùng nhìn theo, chúng tôi còn chưa nhìn thấy cái mô tê gì, Hoát Tú Tú đã hít một ngụm khí lạnh. Không được rồi, bà nội em tới. Nói xong lập tức nhìn quanh, tôi hỏi em sao vậy, Tú Tú đáp. Không được để bà nội biết em ở đây, các anh cấm được nói, em phải trốn đây. Nói xong nhìn xung quanh xem có nơi nào để trốn không. Nhưng chỉ có bốn vách tường cũ trơ trọi, đừng nói là trốn, ngay cả một màn chắn cũng không có nữa là. Bàn tử vội nói. Trên kia. Lên nóc nhà đi. Tôi nhớ là trên mái có một cái cửa trời. Bàn tử làm ra vẻ xấu xa bước tới sờ soạng, Tú Tú nói. Nào, em gái, để bàn ra anh bế em nên nhé. Miễn đi. Tú Tú vừa cười, vừa lập tức xoay người nhảy lên bàn, thân thủ thoăn thoắt không một tiếng động trèo lên xà nhà như diễn xiếc. Tôi cũng không nhớ cô ấy làm cách nào trèo lên được đó, chỉ thấy cô ấy vặn người mấy cái, vòng eo mềm mại, động tác nhìn rất bắt mặt. Nhưng cô ấy vừa trèo lên, bàn tử lập tức rú lên, giãy đành đạch. Tôi lấy làm lạ, lại thấy Tú Tú trên kia nhấc cái ngọc tỷ bàn tử giấu ở trên xà nhà ra, nhẹ giọng nói. Hóa ra là nó ở đây, giấu ở chỗ rõ ràng như vậy, thực không phải muốn cho em sao? Bàn tử cuống quyết đừng đừng, bà ơi, đừng xấu tính như vậy mà. Tú Tú cười hì hì, nghe tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, vội ném ngọc tỷ xuống, bàn tử làm tư thế mãnh hổ vồ mồi chụp lấy nó. Sau đó, Tú Tú như làm xiếc trèo lên cửa trời, nhoài người ra ngoài, ra rồi còn cố thò đầu vào nói. Bà đây không có hứng thú với thứ đó, sáng mai gặp lại. Dứt lời liền chạy mất dạng luôn. Tôi và bàn tử nhìn nhau, bên dưới nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, anh ta ngồi xuống đặt cái ngọc tỷ yêu quý của mình sang bên cạnh, nói. Mấy cô mấy bà nhà hoắc gia này quả thực khó chịu, vừa phục vụ xong cho yêu quái cháu, giờ lại tới hầu hạ yêu quái bà, khó mà bắt kịp được cảm xúc. Tôi thở dài một tiếng, Tú Tú kia đối với chúng ta tương đối là hữu dụng, không thể để cô ấy bị lộ được. Vì thế vội chạy ra nhìn cổng, chỉ một lát sau cánh cửa liền bị đẩy ra, tôi và bàn tử cùng nhìn chợt sửng sốt, thấy Hoắc Tú Tú bước vào, đằng sau có đem theo vài người nữa, tay ôm chăn đệm và rượu, nhìn chúng tôi kinh ngạc nói. Hừ, các anh đi mua chăn đệm khi nào vậy, không phải em bảo các anh đừng đi ra ngoài sao? Bàn tử nhìn tôi nhìn bàn tử, ngay cả Muộn Du Bình cũng phải ngồi dậy. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch ra. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 24 tâm lý trái ngược. Ba người nhìn nhau đồng thời lại nhìn lên cửa trời trên mái nhà kinh ngạc không thốt lên lời. Tôi nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc đang có chuyện gì đây, trong chớp mắt như chợt hiểu lại như chẳng hiểu gì. Mắng một tiếng. Quái dược. Nhìn Hoắc Tú Tú, đây là thật, tuyệt đối là thật, không phải ảo giác, chỉ biết việc này không ổn rồi. Muộn Du Bình liền đứng dậy, nhảy lên bàn rồi đu người lên xà nhà, mở cửa trời nhìn ra bên ngoài. Tôi và bàn tử cũng đứng dậy, tự biết không thể làm được như anh ấy nên đành đứng bên dưới ngửa mặt ngóng lên. Hoắc Tú Tú lại gần, nhìn lên cửa trời hỏi. Có con chuột à? Không biết tại sao bọn tôi bất giác lại cùng lùi về sau vài bước. Tú Tú nhìn chúng tôi kỳ quái. Mấy người cùng tiến vào sau cô ấy cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn theo lên mái nhà vừa đặt đồ xuống đất. Trên nóc nhà truyền tới tiếng bước chân Muộn Du Bình. Không lâu sau anh ta lại từ trên cửa trời chui vào rồi nhảy xuống phòng. Tôi hỏi thế nào, anh ta lắc đầu. Không thấy người đâu nữa. Bàn tử lập tức thất kinh, nắm tóc quái, con mợ nó không thể nào. Trời xa xuống đất sao? Tôi đã lấy lại bình tĩnh, đột nhiên ý thức được có một khả năng, vội quay đầu nhìn Hoắc Tú Tú. Này cô còn muốn đùa chúng tôi tiếp sao, đừng dở trò trêu ngươi nhau như vậy chứ? Nói gì vậy? Hoắc Tú Tú nhíu mày. Em có lòng tốt mang chăn đệm tới cho các anh bảo em làm trò là sao? Cô không phải vừa mới tới đây ư, sau đó đột nhiên nói là bà nội mình tới, vội vàng trèo lên cửa kia rồi nhảy xuống tầng 1, cô và người của cô lại giả bộ vừa mới tới, chẳng phải đùa giỡn bọn tôi thì gì, tôi nói. Hoắc Tú Tú há miệng, em đã tới đây. Tôi thầm nói chắc chắn như vậy, con bé kia dung mạo đúng y như vậy. Vừa định quát lớn đột nhiên Muộn Du Bình giữ tôi lại, nói nhỏ. Không phải cô ấy. Cái gì? Tôi quay đầu nhìn, anh ta lại nói từ trên mái nhà nhảy xuống không thể tiếp đất nhanh được như vậy. Người này lại lập tức tới phòng này ngay, nếu làm thế ngay cả thở cũng không kịp. Nói xong đặt tay lên tai Hoắc Tú Tú sờ qua một chút, thân nhiệt không cao. Muộn Du Bình phán đoán thường đúng, vậy chuyện kia phải giải thích như thế nào đây, tôi không kịp phản ứng thế nào cho phải. Hoắc Tú Tú hỏi lại có chuyện gì vậy, bàn tử liền đem chuyện vừa rồi ra kể cho cô ấy nghe. Nói xong Hoắc Tú Tú còn không tin, bàn tử phải nhấn mạnh mấy lần đồng thời lại đem đồ mà Hoắc Tú Tú kia vừa đem tới cô ấy mới chịu tin. Bầu không khí trong phòng lúc đó vô cùng rườm rà, vì sợ bị người khác phát hiện nên chúng tôi không dám thắp đèn lên, ánh trăng lại không có, thật sự tối tăm vô cùng, tôi trước giờ chưa từng có cảm giác này. Cho dù là đang ở trong thành Bắc Kinh, nhưng qua đêm trong một căn nhà hoang cũng có điểm sởn tóc gáy. Một vài người thì thào có phải là hồ ly không trong cái phòng cũ kỹ này có cái gì đó quái gì lắm. Hồ ly tinh. Lão gia nhà chúng tôi từng kể cho nghe một chuyện, có một nhà tổ chức đám cưới, phải vào núi đón dâu, đi tới cuối đường núi mới thấy cô dâu. Lúc cô dâu vừa bước xuống xe, đột nhiên mọi người la hoảng lên, chú rể vội quay đầu nhìn lại, từ trên xe bước xuống thêm một cô dâu nữa, hai cô dâu giống nhau như đúc, ngay cả áo cưới cũng y hệt luôn. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra, có người đi báo công an, nhưng công an xuống cũng không biết giải quyết thế nào. Sau đó có một cụ già trong làng nói, một trong hai cô dâu khẳng định không phải người, muốn phân biệt chỉ có một cách là dùng dùi cui điện đập vào cả hai người, tới khi một người gục xuống vì yêu quái sẽ không bị làm sao cả. Công an thì thường dùng dùi cui điện, vừa giơ tay lên thì một trong hai cô dâu lập tức bỏ chạy, tốc độ không phải người luôn. Cụ già sau đó nói có thể đó là hồ ly tinh. Tôi nghe mà nổi da gà, thầm nhủ sao có thể, nhưng người này kể đúng là sinh động thật. Bàn tử nhìn Hoắc Tú Tú rồi hỏi tôi. Cậu có dùi cui điện không? Anh dám? Hoắc Tú Tú trừng mắt nhìn bàn tử. Tôi lắc đầu, đó chắc chắn là một lời nói vô căn cứ, liền bảo bọn họ đừng nói linh tinh, bình tĩnh nói. Chưa tính tới bầu không khí vừa rồi, nhất định kia là cách nói chuyện của người, chắc chắn không phải yêu tinh, tôi cảm thấy yêu tinh không làm chuyện vô vị như vậy, đó hẳn phải là người, con mẹ nó chứ, chúng ta bị gài bẫy rồi. Nhìn Hoắc Tú Tú hiện tại, tôi bắt đầu có cảm giác cô gái nói chuyện với chúng tôi vừa rồi cực giống, nhưng hình dáng lại có một chút khác biệt. Người kia hẳn đã dịch dung tới đây để moi thông tin từ chúng ta. Cái quái có thể dịch dung được sống tới mức đó sao? Bàn tử không tin. Nếu là người quen chắc chắn không lừa được, kiểu dịch dung giống hoàn toàn chỉ là người ta hư cấu lên, nhưng chúng ta không quá quen mặt Tú Tú, lúc tới đây lại rất căng thẳng, chẳng ai tập trung chú ý tới cô ấy, vì thế người kia chỉ cần có vài điểm hao hao thì lập tức có thể giả trang qua mặt chúng ta thành công. Tôi nói, đây là do chú ba nói cho tôi biết điểm yếu của thuật dịch dung. Muộn Du Bình gật đầu, làm ra vẻ đồng ý, bàn tử quan sát Tú Tú một chút cũng đúng, tôi phát hiện cô kia có ngực đầy đặn hơn cô này một ít, cô ấy là ai vậy, ta làm như thế thì được cái gì chứ? Nói xong lại liếc mắt nhìn Hoắc Tú Tú, chúng tôi ở đây chắc chỉ có mỗi người Hoắc gia biết phải không? Bàn tử vẫn hoài nghi. Lời này vừa thốt ra khiến Tú Tú hơi mất hứng, có điều cô ấy không làm ra mặt, chỉ lấy điện thoại gọi, hình như là xin ý kiến của bà nội, vừa nói được vài câu cô ấy liền hỏi nhóm chúng tôi. Lúc các anh rời khách sạn Tân Nguyệt có cầm cái gì của người khác không? Bàn tử vừa định lắc đầu, chưa xoay được một vòng đầu liền khựng lại, lập tức cho tay lên sờ túi, rút ra một tấm danh thiếp. Đó là của tên sơ mi phấn hồng đưa cho anh ta. Bàn tử đang nhìn nhìn thì có một thanh niên đứng sau Tú Tú vươn tay cầm lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó nhíu mày. Chắc là do cái này. Hoắc Tú Tú cầm ngửi thử, các anh thật sự rất lơ là, đồ của người lạ mà cũng dám tùy tiện cầm, bên trên có bôi một thứ mùi đặc biệt, có thể dùng chó huấn luyện dẫn tới nơi các anh lẩn trốn. Bọn em vừa rời đi, hắn chắc biết các anh ở lại đây nên giả dạng bọn em tiến vào. Là hắn. Tôi nhớ tới sơ mi phấn hồng, cảm giác không đúng, đi quanh vài vòng thầm nghĩ cô gái kia chẳng lẽ là do hắn phái tới, người này sao lại có hứng thú đối với chúng tôi như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là người trong cuộc. Có điều cô gái kia hành động rất khó hiểu, cô ấy tới rõ ràng là để nói chuyện, nếu chỉ tới lừa chúng tôi thì hành động kia hiển nhiên rất thừa thãi. Không đúng, việc này bất hợp lý lắm. Hoặc là do phía sau có nguyên nhân vô cùng phức tạp nào đó, nhưng chúng tôi vừa đại náo thiên cung chưa được mấy tiếng, sao đã có người lập mưu tới chúng tôi được? Hay là chẳng lẽ Hoắc gia cùng những gia tộc giàu có trong thành Bắc Kinh này đều có một cuộc cạnh tranh ngầm vô cùng phức tạp, chúng tôi đã bước vào vòng chiến đấu, bị người ta thâu tóm rồi sao? Nhưng cô gái vừa rồi chỉ nói duy nhất một chuyện về lão Cửu Môn, chuyện chúng tôi kể ra. Nếu như bọn họ có đấu tranh ngầm thật thì cần quái gì phải nói những điều đó chứ? Lòng ngổn ngang trăm mối, tắt lưới vài cái, Hoắc Tú Tú nói. Quên đi, chuyện xảy ra rồi, chúng ta phải rời đi nơi khác ngay thôi. Các anh mang theo đồ đi theo em. Tôi hít sâu một tiếng thầm nói, cuộc sống sao bất an tới vậy, sao lại ra nông nỗi này. Đang định đi theo, nhìn qua bàn tử và muộn du bình lại không thấy hai người nhúc nhích gì, tôi liền sửng sốt, cũng lập tức đứng im. Tú Tú hỏi. Sao vậy? Bàn tử nói. Đừng giả vờ nữa, bàn gia tôi nhận mặt không ra nhưng dáng người thiếu nữ chỉ cần nhìn qua là nhớ, cô rốt cuộc là ai vậy? Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 25 đi vào chủ đề chính. Tôi mất một giây mới hiểu ra, gần như là cùng lúc đó phát hiện Tú Tú bỗng biến sắc, ánh mắt lạnh lùng liếc bàn tử. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ngụy biện bằng một câu gì đó, nhưng không ngờ đột nhiên nghe thấy cô ấy hét một tiếng. Đoạt hơn nữa kia lại là giọng con trai. Bản thân còn chưa kịp mà kinh ngạc, nói thì chậm nhưng diễn biến lại vô cùng nhanh, ba người kia lập tức lao về phía chúng tôi. Không phải để tấn công mà nhắm vào chỗ đặt đống chăn đệm bên cạnh. Tôi hiểu ngay ra mục đích của bọn họ, đó là chỗ giấu Ngọc Tỷ, vội la to một tiếng, muộn du bình đã sớm hành động, một cước đạp văng Ngọc Tỷ trong tay mấy người bọn họ ra. Tôi lao ra chộp, ba người kia lập tức xoay lại tấn công tôi. Phòng nhỏ nên khoảng cách rất gần, thực sự không thể nào trốn tránh được. Trong giây lát tôi đã bị bọn họ đẩy ngã, cũng may là trước khi chạm đất tôi kịp tung hàng qua chỗ bàn tử. Bàn tử đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đón được Ngọc Tỷ, động tác cực nhanh nhạy. Tôi còn chưa ngã xuống đất mà mấy người kia đã đổi hướng xông tới cạnh bàn tử. Tôi vội ôm lấy chân một người, lại thấy sau lưng bàn tử là vách tường không thể thoái lui được nữa. Vội vàng nhìn anh ta gào lên. Mau mau, ném cho tôi. Bàn tử mắng ném cái sắm, sau đó xoay Ngọc Tỷ kia ra đập một phát. Người lao tới gần anh ta nhất bị trúng một chưởng ngã gục xuống đất. Hai người còn lại xông lên định đè ngửa anh ta ra. Ngay sau đó bàn tử và hai người bọn họ vật lộn với nhau, ba người va vào tường, tới lúc đó bàn tử mới ném Ngọc Tỷ đi, muộn du bình lập tức cho tay ra đỡ. Ba người kia cảm thấy không thể cứ như vậy được, hai người sống chết giữ chặt lấy bàn tử, còn Tú Tú kia lại nhắm về phía muộn du bình. Tôi vừa bật dậy đã lập tức túm lấy hắn, cảm giác người tên này mềm như không xương vậy. Hơi thả lỏng một chút liền thoát ngay khỏi tay tôi, vừa xoay người lại liền giáng một quyền vào trán tôi. Tôi bị đả thương, nhưng trước khi ngã xuống đất vẫn kịp làm động tác quét chân, gạt ngã hắn. Nhưng người kia chỉ lảo đảo một cái không hề ngã, cùng lúc tôi chợt thấy hắn rút từ trong tay áo ra một thanh truy thủ kỳ quái, hình như là đồ cổ, tay trái nắm truy thủ lao tới chỗ muộn du bình. Tôi vội hét lên cẩn thận, nhưng đã chẳng thấy muộn du bình ở vị trí cũ nữa. Cùng lúc đó có một bóng đen nhanh như chớp lao tới, chỉ trong tích tắc người đó dùng đầu gối húc cho tên khốn kia văng ra ngoài. Bàn tử vẫn đang bị khống chế, hai bên không ai kém ai, tôi biết người cầm đầu của bọn chúng là tên khốn ngoài kia, không qua giúp bàn tử mà cùng muộn du bình hai người vây chặn hắn trước, cứ bắt được tên khốn đó rồi sẽ bàn sau. Tú Tú kia lồm cồm bò dậy, toàn thân đột nhiên giãn ra thành một tư thế rất kỳ quái, thân hình lập tức trở lên cao lớn, vai cũng rộng hơn, cùng lúc tay cũng tháo mặt nạ ra. Tôi vừa nhìn lập tức nhận ra kia chính là tên sơ mi phấn hồng, hắn vừa thở hổn hển vừa cười. Xúc cốt quả thực rất đau, hóa ra người ta không đùa mình. Tôi nhìn trạng thái kỳ quái của hắn mà lưng toát đầy mồ hôi, tình hình như vậy trước đây tôi từng thấy qua, đây là xúc cốt công. Lần trước muộn du bình giả trang thành lão đầu hói cũng làm thế. Cùng lúc, tôi chợt nghe thấy dưới cầu thang có rất nhiều tiếng bước chân. Vội quay đầy lại. Mợ nó, có người tiếp ứng bên ngoài, tôi thầm gào lên không ổn. Bàn tử ở bên cạnh lập tức nói các cậu đi trước đi, đây là hang ổ của bọn chúng. Tôi phóng ánh nhìn căm thù về phía sơ mi phấn hồng, vừa thoái lui về phía sau vừa nghĩ rút lui thế nào đây, chẳng lẽ lại trèo lên cửa trời kia, lại thấy truy thủ trong tay tên kia thu lại. Hắn xua xua tay ra hiệu cho hai tên còn lại, bọn họ liền thả bàn tử ra, ba người miệng loe loét máu, dìu nhau đứng dậy. Cửa được mở ra, chúng tôi ngoảnh đầu nhìn, Hoắc lão bà và Hoắc Tú Tú bước vào, sắc mặt không chút kinh ngạc, con bé gái còn nhìn chúng tôi lêu lêu. Tên sơ mi phấn hồng kia vuốt mấy đốt ngón tay của mình, cười cười bước tới vỗ vai tôi, quay đầu nhìn Hoắc lão bà gật đầu. Đủ tư cách, mắt bà vẫn tinh tường như ngày nào. Nói rồi lại chỉ vào muộn du bình. Người này thuộc về cháu. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 26 gấp lạc ma. Trong phòng thắp lên một ngọn đèn dầu, ánh sáng thực u ám, Hoắc Tú Tú giúp tôi và bàn tử ngăn máu mũi, mấy người kia đều đứng nguyên tại chỗ. Muộn du bình ôm khư khư ngọc tỷ trong tay, bầu không khí bỗng trở nên rất lung túng. Lão bà không để ý tới lời sơ mi phấn hồng, chỉ đứng quan sát chúng tôi, nhìn là biết bà già này xương cốt vẫn chắc khỏe lắm, tuổi cao như vậy mà bước lên tầng không phải thở lấy sức. Ngược lại tên sơ mi phấn hồng kia cũng hoàn toàn thả lỏng, tựa lưng lên vách tường. Hai thủ hạ của hắn có vẻ rất tội nghiệp, lặng lặng ôm vết thương khập khánh bước khỏi phòng. Tôi lấy làm lạ, có điều nhìn tình hình kỳ quái này cũng dần hiểu ra sao lại có chuyện như vậy. Xem ra tên sơ mi phấn hồng và lão bà kia là cùng hội cùng thuyền. Vừa rồi nghe hắn nói, có phải bọn họ đang thử chúng tôi mà thử cái quái gì chứ? Không kiềm được cơn tức giận, tôi bị người khác đùa giỡn trong thời gian dài như vậy nên rất ghét cái cảm giác bị người úp sọt thế này. Vội hỏi Hoắc lão bà. Bà trò vừa rồi là bà bày ra phải không? Lão bà không đáp lời tôi, chỉ nhìn tôi nửa cười nửa không. Tôi hỏi lại lần nữa, bà mới từ tốn mở lời, nhưng cũng không phải trả lời câu hỏi của tôi, nói. Ngươi và ông nội ngươi hồi trẻ có chút giống nhau, bất luận là dưới tình hình nào thì ngươi cũng luôn nghĩ tới điểm tích cực, sau đó mới nghĩ tới cái tiêu cực. Vì thế mà trong trường hợp này, ngươi vẫn đứng ở đây mà không chọn cách làm những việc có lợi cho mình trước. Tôi nhìn ánh mắt lão bà có chút không thoải mái, thầm nói tôi và cái đó thì liên quan gì, bà nói tiếp. Nếu là ta, dù cho người ngoài cửa bước vào là ai thì ta cũng sẽ lao ra ngoài trước, cứ khống chế người bên ngoài rồi tính tiếp, ta có thể cùng đối phương thương lượng, xem mục đích của hắn là gì. Các ngươi vừa rồi thấy ta bước vào, người nào người nấy đứng im tại chỗ, chẳng hành động gì, nếu ta có bố trí thêm người thật hẳn là giờ các ngươi chẳng có 1% cơ hội nào. Trong thâm tâm tôi hiểu được một chút ý tứ của bà, thầm nói để làm gì chứ, chẳng lẽ bà đang khuyên bảo tôi cách xử lý nguy cơ tiềm ẩn trong giao tiếp xã hội sao? Bàn tử sau lưng tôi nói. Lão bà lầm rồi, bà cho là mấy người đông hơn thì sẽ có nhiều ưu thế hơn sao? Con mẹ nó chứ, các người có đông hơn gấp đôi đi nữa thì ưu thế ở đây vẫn thuộc về ba bọn tôi, bà có hiểu không? Nếu bà thật sự muốn xem thử toàn bộ sức mạnh của ba thằng bọn tôi, mấy mống này còn non và xanh lắm. Lão bà quét mắt nhìn anh ta một cái, thở dài, hình như cảm thấy chuyện này với chúng tôi có phần nực cười, lại tiếp. Được, ta tới đây không phải để nói chuyện đó, các ngươi cứ thả lỏng chút đi, ta cũng không muốn làm gì các ngươi đâu. Đây là bà còn chưa muốn làm gì chúng tôi, bàn tử chỉ vào máu trên cổ áo mình, nếu bà muốn làm gì, chắc là phải giết chết chúng tôi. Lão bà bước tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói. Căn nhà cũ này vốn là một phần của Hoắc gia chúng ta ở thành Bắc Kinh, dùng để xử lý những tên người làm phạm quy của gia đình, có điều ngày xưa người ta rất sợ ma dược. Nhiều năm qua cây cỏ trong sân kia đã chôn không biết bao nhiêu xác người, nếu muốn giết các ngươi thì đây cũng là nơi khá lý tưởng. Có điều là các ngươi yên tâm, đối với ta giết các ngươi chẳng có chút hứng thú nào cả. Bà dừng một chút, nhìn về phía sơ mi phấn hồng nói. Ta thử các ngươi là muốn để cho hắn xem, mắt ta nhìn người không sai bao giờ cả. Sơ mi phấn hồng liền nhìn chúng tôi cười cười. Bàn tử nổi cáu. Nhìn cái gì ngươi nghĩ ba người bọn ta là gay à? Sơ mi phấn hồng liền bật cười, nói. Thôi đi, anh có muốn thì tôi cũng không đáp ứng đâu. Cái quái, ngươi khinh thường ta hư bàn tử cả giận, vừa định phản bác nhưng lại thấy không đúng, ngập ngừng chẳng biết phải nói tiếp thế nào nữa. Sơ mi phấn hồng bước tới trước mặt tôi nói xin giới thiệu qua, tôi là Giải Ngữ Hoa, là người quản lý giải gia của Cửu Môn. Hai chúng ta là họ đằng ngoại, cũng coi như là họ hàng xa. Hồi còn bé tôi nhớ mỗi lần sang chúc Tết chúng ta thường chơi chung với nhau, có điều là Ngô Tà cậu không hòa đồng, tính hướng nổi, lại thường chạy chơi chỗ khác, vì thế cũng không thân nhau lắm, do đó nên giờ cậu không nhớ được ra tôi. Đúng vậy, ngay cả em anh ấy cũng không nhớ. Hoắc Tú Tú bên cạnh nói thêm vào, đến ai là thật ai là giả cũng chẳng phân biệt được, chẳng bằng bàn tử kia thực sự khiến người ta chạnh lòng quá mà, phụ lòng người ta trước đây còn suýt gả cho anh nữa. Tôi nhìn Hoắc Tú Tú, rồi lại nhìn tên sơ mi phấn hồng kia, bỗng trong lòng a một tiếng. Lần trước cảm thấy tên sơ mi phấn hồng kia vô cùng quen mắt. Nhưng không thể nhớ được là từng gặp qua ở đâu rồi, hóa ra là tìm nhầm chỗ, hắn không phải là khách trong quán tôi, cũng không phải là bằng hữu hay bạn nhậu, mà là bạn từ thời 6-7 tuổi kia. Thế quái nào, tôi thực không thể nhớ ra nổi, bao nhiêu năm trôi qua chuyện lúc đó còn chẳng có thời gian mà nghĩ lại. Có điều là tôi vẫn nhìn ra được một nét quen thuộc trên khuôn mặt hắn, điều đó chứng minh mặt hắn vẫn còn vài điểm không thay đổi, thực sự khó mà thấy được. Giải Ngữ Hoa, cái tên này rất lạ, vào độ tuổi lúc đó tới mặt người tôi còn chưa nhớ được chứ đừng nói tới mặt một thằng tiểu dù một năm chỉ gặp vài lần. Nhưng tôi thực sự nhớ là khi đó trong chúng tôi có một người cô ấy được bọn họ gọi là Tiểu Hoa. Nhưng mà Tiểu Hoa kia trong trí nhớ của tôi và người này chỉ trùng tên mà thôi. Không những về diện mạo, người này và Tiểu Hoa cơ bản là hai người khác nhau, chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm. Vì vậy tôi liền hỏi hắn. Cậu có phải là Tiểu Hoa ngày xưa không? Hắn nhìn tôi rồi cười một cách rất khả nghi. Hoắc Tú Tú ở bên cạnh tủm tỉm nói. Chính xác, không nhớ ra sao. Tôi lại ngẩn người, cảm giác suy sụp nhưng Tiểu Hoa kia anh nhớ là một cô bé, chẳng lẽ là anh nhớ nhầm? Cậu không nhớ nhầm, lúc đó tôi đúng là một cô bé, sơ mi phấn hồng nói lúc còn bé tôi hơi ngây ngô, lại đi theo nhị gia học hí kịch, hát hoa đán và thanh y, nhiều người không phân biệt được nên nghĩ tôi là nữ. Mở ngoặc tròn hát hoa đán là diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá. Giờ đóng ngoặc tròn. Tôi cau mày, thật không thể tưởng tượng ra trong đầu cái hình ảnh bé gái đáng yêu hoạt bát như trong tranh cổ động bước ra kia lại chính là một đại lão gia như thế này. Giờ hầu kết của hắn đã tương đối lớn, đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng đầu óc, thế sự đúng là vô thường. Lại quay ra hỏi Tú Tú. Vậy những gì em vừa nói với bọn anh đều là thật, tất nhiên chỉ có một điểm khác là bà nội em biết toàn bộ quá trình đó mà thôi. Tú Tú đáp, sau khi em gửi thư đi, có người gọi điện thoại cho bà nội em, bà nội quan sát em một thời gian rồi bắt quả tang việc em làm. Chuyến giao dịch đó mọi người đều rất cẩn thận, nếu ngươi nhận được một bức thư không thể giải thích được, ngươi cũng sẽ gọi điện đi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Lão bà nói, có điều ta thừa nhận là vừa rồi ngươi suy luận rất đúng, lúc ta nhận được băng ghi hình quả thực đã ngất đi. Nhưng ta không phải là một bà lão hồ đồ đến mức cho rằng đây chẳng qua chỉ là cảnh quay trong băng ghi hình. Vậy trong băng ghi hình đó giấu cái gì vậy? Lúc trước ta từng nói với ngươi, bản vẽ phong cách lôi kia đều là trong băng ghi hình phát hiện ra. Ta nghĩ tới đó là manh mối của con gái ta, muốn ta tới tìm con bé. Đó chính là nguyên nhân mà cho tới giờ ta vẫn chưa buông xuôi. Lúc này đây tuy bản thân ta biết, người đó không phải là con gái mình, nhưng ta vẫn muốn lần theo tin tức đó, để biết rốt cuộc con gái ta đã xảy ra chuyện gì. Văn Cẩm gửi những bản phong cách lôi tới tôi rối lên, ban đầu tôi tưởng là băng ghi hình sẽ quay lại một tin tức cụ thể nào đó. Thật không ngờ nó lại là những thứ này. Chỉ là Hoắc Linh bỗng nhiên mất tích trong tòa di chỉ cổ đó, nếu lý do gửi băng ghi hình có liên quan tới cô ấy, những bản vẽ tòa nhà đó càng khiến cho lão bà cảm thấy kia rõ ràng là một manh mối. Bàn Tử ở bên cạnh hỏi, cái đó và việc thử chúng tôi có liên quan gì chớ? Hoắc lão bà liền mỉm cười một cách rất phức tạp, sơ mi phấn hồng bên kia như nhận được tín hiệu, lập tức nắm vai tôi, nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta cũng nói luôn vấn đề chính, sau đó sẽ dành thời gian từ từ ôn lại chuyện xưa sau. Nói rồi nháy mắt cho Hoắc Tú Tú, Hoắc Tú Tú bắt đầu lấy ra từ trong túi một cuộn gì đó. Tôi vừa nhìn là biết kia đều là bản vẽ phong cách lôi, là những thứ tôi từng thấy trong nhà lão bà. Tất cả bản vẽ đều được bọc trong túi giấy gai rất xa xỉ, bên trong tầm một lớp giống như dầu. Xem ra những bản phong cách lôi này chỉ cần mang ra khỏi nhiệt độ của phòng chứa sẽ rất dễ hỏng. Chỉ là không biết bà mang những cái này tới đây làm gì, chẳng lẽ bà ấy mất đi hứng thú muốn bán chúng cho tôi sao? Tôi lấy làm lạ, nhưng không định hỏi cho tới khi tất cả những bản vẽ kia đều được bàn tay nhỏ bé của Tú Tú đặt xuống cẩn thận từng chút một mở ra trên sàn, lão bà lúc đó mới nói. Ta và người giải phạm nhân mở ngoặc tròn đây là cách bà gọi giải ngữ hoa đóng ngoặc tròn này tới đây sẽ gấp lạc ma, lão bà vỗ những bản vẽ kia nói tiếp, ta cần các ngươi hỗ trợ, nếu các ngươi đáp ứng. Ta sẽ đảm bảo cho vụ đại náo khách sạn Tân Nguyệt lần này của các ngươi êm thấm, hơn nữa còn có lợi ích lớn khác nữa. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 27 phong cách lôi. Tôi nhìn những bản vẽ kia, lập tức hiểu được ý đồ của bọn họ. Các người muốn đi tìm vị trí ngôi cổ lâu này sao? Sơ mi phấn hồng gật đầu, tôi nhíu mày. Lão bà cũng giải thích thêm cho tôi rõ, bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể nơi mà tòa cổ lâu kia tòa hạ trong lúc đó chợt hỏi. Các ngươi tìm được vị trí tòa cổ lâu này rồi phải không? Sơ mi phấn hồng nhìn lão bà như muốn hỏi ý kiến của bà ấy, lão bà gật đầu. Nói cho bọn họ đi. Sơ mi phấn hồng liền bảo Tú Tú thắp đèn lên. Đúng vậy. Vì những việc các cậu từng trải qua ở Quảng Tây đã gợi ý cho chúng tôi. Nói rồi hắn lấy ra một bản vẽ mẫu, đưa cho chúng tôi cùng xem. Bàn Tử bỏ ngọc tỷ vào trong túi áo, bước tới gần tôi liền phát hiện, đó là một bản vẽ thể hiện toàn bộ kết cấu Trương gia lâu bằng phần mềm hiện đại dựa trên phác thảo của phong cách lôi. Vừa quan sát bản đồ đó, tôi liền ngửi ngay thấy thứ mùi quen thuộc. Lại nhớ tới những đêm trong đèn thức trắng để vẽ đồ họa, đó là thực tế cuộc sống của những năm đầu tiên, hiện giờ nó lại xuất hiện tại nơi này thực khiến bản thân có chút không thoải mái. Sơ mi phấn hồng nói, chúng tôi đã tìm người dựa trên bản vẽ phong cách lôi để phục hồi lại nguyên trạng kết cấu của nó, các cậu có thể nhìn không ra nhưng không vấn đề, tôi sẽ giải thích. nói xong liền bắt đầu giảng giải về những ký hiệu thông dụng bên trên bản vẽ. Tôi đối với những thứ này tương đối quen thuộc, tất nhiên không cần nghe, chỉ trong vài giây là hiểu được cơ bản hình thái ngôi cổ lâu này. Có thể thấy tòa cổ lâu này có cấu trúc gỗ đá điển hình, kiến trúc chắn chắn, trước đây từng chỉ mới xem qua một tầng của phong cách lôi, bản thân cũng chưa quen, nhưng giờ khi chuyển thành bản vẽ kỹ thuật số, là cách rất thường dùng của tôi nên có thể nhìn ra ngay 7 tầng lầu của bản vẽ, hình thái của các tầng vừa xem là lập tức hiểu ngay. Tiểu Hoa chỉ mấy tờ trong số đó nói, cậu nhìn qua đây một lát. Đây là phần đỉnh tòa nhà, có giống với Trương gia lâu mà cậu từng nhìn dưới đáy hồ Ba Nai kia không? Tôi không đợi tới lúc hắn chỉ mà bản thân đã sớm nhận ra, trong lòng cả kinh, lập tức gật đầu, không thể nào chứ. Hắn nói tiếp. Tôi nghe nói cậu từng có một thời gian vào Trương gia lâu, cũng chỉ biết chắc là tình hình sẽ thế này. Giờ được chính cậu công nhận thì có thể càng thêm xác định được, Trương gia lâu hẳn ở dưới đáy hồ kia, hơn nữa còn một phần bị chôn trong núi đá nữa. Cậu nhìn chỗ này này. Hắn chỉ vào vài điểm trên phong cách lôi, cậu có thể nhìn thấy tầng thứ nhất và tầng thứ hai của phong cách lôi, so với những tầng phía dưới rất khác nhau. Tầng 1 và 2 thì giống như hình tháp chứ không phải lâu. Mà ở chỗ tiếp nối giữa hai tầng đó với những tầng phía dưới lại cảm giác như bị thiết kế thiếu vậy. Ý cậu là gì? Tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Trương gia lâu gần như là tách biệt với những tầng còn lại. Hai tầng nóc ở trên mặt đất, tiếp đó tận sâu bên dưới có một đường hầm chạy vào trong núi đá mới tới những tầng còn lại. Vì có liên quan tới cả công trình nên tôi tin là mấy tầng kia hẳn cũng phải được giấu trong khu vực gần với hồ nước kia. Chúng ta cần phải tìm ra nó. Vì sao các cậu có kinh nghiệm rất phong phú, hẳn là cũng vô cùng thuần thục rồi. Sơ Mi Phấn Hồng nói đây chắc chắn là một lần gặp lạc ma tương đối lớn, các cậu sẽ không phải trắng tay ra về. Chúng tôi là người gặp lạc ma nên phân chia luôn rất công bằng. Lần trước khi tới đó là do tôi quan tâm tới vấn đề tiền bạc. Ư ông anh à, nơi chó má này của cậu, tôi vừa nhìn là biết chắc nguy hiểm đến mức nào rồi. Tôi nói đi vào đó có toàn mạng mà đi ra không? Sao cậu không tin tưởng vào thân thủ của mình như vậy? Sơ Mi Phấn Hồng nói, chẳng lẽ những nơi trước đây cậu tới lại là chỗ an toàn sao? Tôi thầm nói chẳng có gì giống cả, những nơi đó tôi biết chúng nguy hiểm, nhưng vì trước khi đi lại xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho tôi không đi không được. Lần nào dấn thân vào mạo hiểm, những bí ẩn lại càng ngày càng sâu, tới giờ tôi thật sự không còn đủ dũng khí để làm lại lần nữa. Có rất nhiều chuyện, cho dù cậu có muốn thế nào thì khi phải kéo dài chúng quá lâu, cậu cũng sẽ từ từ mất đi sự hứng thú của mình với nó. Cho dù tôi biết nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều điều quan trọng, có khi nó giúp cho những mảnh ghép trong suy nghĩ tôi hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là từ chối. Sơ Mi Phấn Hồng có phần khó xử, nhìn lào bà ấy nói. Ngươi đừng từ chối nhanh như vậy, suy nghĩ một chút đi nào, chỉ cần tìm được tòa cổ lâu kia ta sẽ nói hết cho ngươi mọi chuyện. Bà có thể nói trước cho cháu biết. Tôi đáp. Lão bà lắc đầu, ngươi là cháu đích tôn của Ngô lão cẩu, ta không tin cái nhân cách của ngươi, nói chuyện không giữ lời đã thành ra phả rồi. Tôi liền lắc đầu, thật ngại quá, bà không tin cháu cũng không tín nhiệm bà. Lão bà thở dài, nói tiếp, ngươi không đi thì cũng chỉ là ý kiến của mình ngươi, còn các ngươi thì sao? Nói rồi nhìn về phía Muộn Du Bình. Bàn tử lập tức nói, ba chúng tôi đồng lòng một dạ, tiến cùng tiến, lui cùng lui. Tuyệt đối không bị các người chia rẽ, có điều Thiên Chân nói không đi, hẳn là do các người chưa đủ thành ý. Lão bà cười ha ha, chuyện tiền bạc thì không vấn đề, chủ yếu là các ngươi có đi hay không thôi. Tôi thầm nói bàn tử thực phiền toái, vừa định lắc đầu từ chối. Nghĩ lúc này bất luận có thế nào đi nữa cũng không được đồng ý dễ dàng, đột nhiên chợt nghe thấy Muộn Du Bình bên kia nói. Tôi đi. Tôi kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn, thấy Muộn Du Bình cũng nhìn chúng tôi. Tôi và bàn tử liếc nhau, cũng không tin vào tai mình, tôi định nói thì lão bà đã mở lời. Được, một người đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, lại cảm thấy lửa dần bốc lên, cảm giác chuyện đang dần ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Trong tích tắc lời không thể thốt ra, nhưng tôi hiểu là mình không thể nói được gì cả, đây cơ bản là ý nguyện của người khác. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm giác bản thân mình khó chịu, lão bà liền hỏi tôi và bàn tử. Các ngươi tính thế nào? Tôi cũng đi. Bàn tử lập tức nói. Tôi gần như bị ướp chết, quả thực kinh hoàng nhìn về phía anh ta, thầm nói vừa rồi là thằng nào nói ba người không hài lòng. Bàn tử nói xong lập tức chạy qua nói nhỏ vào tai tôi. Bố khỉ, tiểu ca đồng ý rồi. Nếu cậu không đồng ý, tiểu ca liền vụt khỏi tầm tay, tới lúc đó muốn tìm hắn rất khó khăn. Tôi nghĩ cũng đúng, thế quái nào, lúc này nói không đi tức là tự mình rút khỏi cuộc chơi. Còn ngươi lão bà nhìn tôi, quyết định nhanh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Được rồi. Tôi nói, có điều là cháu nói trước, nếu quá nguy hiểm chúng cháu sẽ rút lui. Lão bà vỗ tay một cái, sơ mi phấn hồng nói. Vậy thì hoan nghênh các cậu vào đội, tôi sẽ nói cho các cậu vài điều, mục đích của chúng ta là nơi nào, sau khi nghe xong trong 3 ngày tới chúng ta sẽ lên đường. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 28 lên kế hoạch. Tiểu Hoa giới thiệu qua toàn bộ kế hoạch cho chúng tôi nghe một lượt, trong lúc đó tôi chỉ thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác cả tinh thần lẫn thể xác đều bị đả kích mạnh mẽ. Lúc đầu thì miễn cưỡng nghe được một chút, sau thì hoàn toàn không thể lọt tai từ nào cả. Rất khó mà miêu tả được đó là thứ cảm xúc gì, có thể nói là rất rất uể oải. Ví như bạn đang nói chuyện rất vui vẻ với người khác, đột nhiên từ đâu có một đám người xông tới, nói với bạn là xin chào, ngày kia bọn tôi sẽ đi chơi, chủ yếu là bản thân không còn thời gian để nghĩ xem ngày kia là cái ngày gì, hắn lại nói tiếp, nếu cậu đi thì tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền, nhưng phải lập tức quyết định ngay, nếu không cơ hội sẽ chuyển cho người khác, sau đó bọn họ bắt đầu đếm ngược. Lúc đó bằng hữu của bạn đều tỏ vẻ đồng ý, dưới tình hình như vậy chẳng ai có thời gian mà suy nghĩ, tiếp theo bọn họ lập tức chụm đầu vào bàn bạc đi chơi chỗ nào, lúc đó bản thân mới tỉnh táo lại. Tới lúc nghĩ lại, con mẹ nó chứ, chuyện này giống y như một cái âm mưu nham nhở vậy. Sau khi bọn họ rời đi, tiểu hoa kia còn để lại vài đồ. Tôi quay hỏi bàn tử mấy việc, tới lúc đó mới rõ ràng bọn họ muốn đi đâu. Đầu tiên tôi hiểu ra giờ không còn là một đội, mà quân số lại được chia ra làm hai. Một đội sẽ đi tới Hồ Ba Nai kia trước, đội còn lại sẽ đi tới Tứ Xuyên. Hai đội giữ liên lạc, không phải là toàn bộ. Tôi thấy cách bọn họ thiết lập hệ thống liên lạc, thông qua đủ mọi phương pháp, dường như hai đội sẽ phải trao đổi một vài tin tức. Vì sao phải như vậy, bàn tử hỏi tiểu hoa thì hắn nói hắn cũng chẳng biết, nhưng là lão bà dặn như vậy, đây là chuyện vô cùng quan trọng, hai người ở hai vị trí khác nhau, nhất định phải dùng cách nào đó để liên lạc qua lại, hai bên phải phối hợp hành động. Qua Quảng Tây chắc chắn là tìm vị trí tòa cổ lâu kia, tiểu hoa còn nói, dựa theo bọn họ phân tích thì vị trí của tòa cổ lâu hẳn phải nằm sâu trong núi. Có thể nó bị vây chặt trong sơn thể, bọn họ phải tìm một khe nước ở bên ngoài trước khi tiến vào. Lần tới đi vào trong có thể sẽ phải đi qua khe hở lần trước để tìm vị trí cổ lâu. Còn về phía Tứ Xuyên, tôi lập tức nghĩ tới những lời Kim Vạn Đường nói, nơi kia từng diễn ra công cuộc trộm mộ lớn nhất lịch sử. Xem ra quả nhiên nơi đó đúng là có cả tỷ mối liên quan. Bàn tử nói, anh ta quyết định đi Quảng Tây, vì anh ta nhớ Vân Thái, tới đó nhất định phải mang theo thật nhiều lễ vật, tiện thể xem có đính hôn luôn được không. Tôi cũng không nghĩ tới những điều đó. Nhìn qua bên Muộn Du Bình, chỉ thấy anh ta đang chằm chằm quan sát mấy tờ bản vẽ, tôi hít sâu một hơi bước qua hỏi. Vì sao? Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn tôi, không có bất kỳ biểu cảm gì cả. Trước khi anh đồng ý ít nhất cũng phải bàn bạc với chúng tôi một chút. Tôi nói, tôi thấy như hôm nay chúng ta bị bọn họ lừa rồi. Muộn Du Bình cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ, chỉ đáp. Không liên quan tới cậu. Tôi cáu lên định tiếp tục phát hỏa nhưng mắt thấy anh ta chỉ chăm chú vào việc nhìn những bản vẽ kia. Rõ ràng không phải đang ngồi ngẩn mà là đang tập trung nghiên cứu. Tôi nhìn ánh mắt Muộn Du Bình có cảm giác giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách. Đột nhiên như nhận ra Muộn Du Bình đã thay đổi phần nào. Cái khoảng cách kia không xa lạ gì. Đó là điều mà tôi thường cảm thấy trước khi anh ta mất trí nhớ. Sau khi anh ta mất trí nhớ tôi đã không còn cảm thấy nó nữa. Nhưng giờ đột nhiên lại hiện ra. Chẳng lẽ Muộn Du Bình đã khôi phục trí nhớ? Tôi bỗng chột dạ, lại thấy không giống. Nếu anh ta đã khôi phục trí nhớ, hẳn là sẽ lại đột nhiên biến mất, chẳng cần bận tâm tới bất cứ thứ gì cả. Tôi thở dài, không dám đi quấy rầy anh ta nữa, trong lòng cân nhắc giờ phải làm sao. Chợt thấy Muộn Du Bình đứng dậy, đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Bàn Tử kinh ngạc, nhảy dựng lên. Muộn Du Bình bước tới cửa, đột nhiên dừng lại, nhìn chúng tôi. Các cậu ai có tiền không? Tôi và Bàn Tử liếc nhau, bước tới bên cạnh, tôi hỏi. Anh muốn làm gì vậy? Tôi muốn ra ngoài mua mấy thứ. Muộn Du Bình thản nhiên đáp. Tôi và Bàn Tử lại nhìn nhau, không thể nào hình dung được cảm giác của mình lúc đó. Nhưng thực sự tôi thấy rất buồn cười, không biết là cười miễn cưỡng hay là cười vì khó hiểu nữa. Bàn Tử lập tức ôm vai anh ta nói. Được rồi, tiểu ca đáng thương, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy cậu chỉ là một người bình thường. Tới đây nào, Bàn gia, tôi sẽ chiều cậu. Cậu định đi đâu, tới cửa Phật hay muốn đi vườn bách thú đây? Quyển 7 Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezip Phong, chương 29, Tứ Xuyên Ly Biệt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng không ra khỏi nhà. Có tay bán thịt lừa nướng ngoài cổng là người của Hoắc gia. Hắn khuyên chúng tôi trở về, bảo rằng giờ bước ra bên ngoài kia rất nguy hiểm, nếu muốn mua gì thì mai viết ra giấy là được. Hôm sau là ngày mua sắm, Tiểu Hoa lại tới bảo chúng tôi liệt kê hết những đồ đạc mà mình cần ra giấy, bọn họ sẽ đi mua. Bàn Tử hùng hổ viết một mặt đầy danh sách. Tới tối thì đồ đạc được mang vào phòng. Lúc chuyển vào chúng tôi mới thấy có một món cực tốn kém của Muộn Du Bình. Vì trong số những đồ mang tới có một cái dương vừa nhìn đã thấy cực xa xỉ. Tiểu Hoa nói bà nội tôi bảo là anh sẽ cần tới vật này. Sau khi Muộn Du Bình mở dương, lấy từ bên trong ra một thanh cổ đao kích thước và hình dạng rất giống với thanh đao mà trước đây anh ta từng có. Sau khi rút bao ra, hàn quang lóe lên, màu sắc bên trong thực đặc biệt, nhưng lưới đao kia lại không phải là hắc kim. Nó được lấy từ trong kho nhà chúng tôi ra, anh có muốn dùng thử chút không? Muộn Du Bình suy nghĩ trong giây lát, sau đó đặt vào trong ba lô. Bàn Tử ven tị. Thế quái nào, tại sao không cho chúng tôi mỗi người một thanh? Loại đao này không phải thứ mà ai cũng có thể dùng được đâu. Tiểu Hoa nói, nó quá nặng. Những trang bị khác phần lớn chúng tôi đều đã dùng qua. Bàn Tử không thực vừa lòng với con khảm đao của mình. Anh ta bảo là lưới đao quá mỏng, chặt cây có khi còn bị sứt. Dùng đao khảm sơn vẫn tốt hơn. Tôi không qua xem đồ của mình, đều là Bàn Tử giúp tôi liệt kê. Nhìn bọn họ chuẩn bị đồ đạc mà trong lòng cảm giác rất mâu thuẫn, đành ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Tiểu Hoa nói bọn họ còn việc phải làm, chúng tôi cứ ở lại đây để nghỉ ngơi. Tú Tú còn mang cho tôi một cái tivi, lúc nào rảnh rỗi thì bật xem. Muộn Du Bình vẫn mãi cân nhắc về thanh đao kia, có thể thấy trọng lượng của nó có khác biệt, anh ta cần thời gian để thích ứng với nó. Trong lúc này, tôi không có gì để làm, bản thân vẫn luôn suy nghĩ về toàn cục, thử đem những thông tin vừa lấy được ghép lại xem có thể suy đoán được điều gì từ chúng, xem có gì thay đổi. Nếu chúng tôi gọi cái thế lực đứng đằng sau đã thúc ép bọn họ tiến hành công cuộc trộm mộ lớn nhất lịch sử năm đó là nó, vậy sau khi nó chiếm được rất nhiều lỗ hoàng mạch, có thể đã sớm giải mã được bí mật của sách lùa kia. Những hoạt động này đã kết thúc trong thất bại, nhưng có thể xem như là phục thù thành công, những gì lão cửu môn có trong tay đều rất vụn vặt. Xét vào thời điểm lúc đó cái quan trọng nhất lại là bối cảnh, vì thế trong cái thành công đó, những người chết do đổ đấu tuy nhiều nhưng lại không quan trọng, mà những của cải và đồ đạc liên quan đều được giữ lại. Con cái của bọn họ trở thành nhân tài dự trữ. Phần lớn đều gia nhập vào hệ thống khảo cổ, rất khó nói đó là do xu hướng tự nhiên hình thành hay là do tồn tại một quy tắc ngầm giữa bọn họ. Mặc dù không có chứng cứ nhưng nó nhất định có ảnh hưởng ít nhiều tới bên trong. Thậm chí tôi còn hoài nghi, phương pháp trước đây cầu đức khảo dùng để giải mã sách lùa có phải một người hoặc một nhóm người có liên quan tới nó mang ra rồi bọn họ bí mật tiết lộ cho lão ta biết. Bàn tử nói, vào những năm sau giải phóng đó, không khí xã hội bắt đầu có sự buông lỏng, có nhiều chuyện khó lường diễn ra, ví như hội công đoàn, ủy viên càng ngày càng thoái hóa, những kẻ to gan thì đông dần lên, bọn họ tiến hành liên kết móc nối với nhau, đồng thời cùng lúc những người ngoại quốc cũng bắt đầu tiến vào lãnh thổ Trung Quốc. Sự vật hiện tượng mới thay thế toàn bộ những sự vật hiện tượng cũ. Hệ thống của nó có thể cũng trong sự thay đổi kia mà tan rã. Giống như là trong xí nghiệp bây giờ vậy, tuy rằng tổ chức đã tan rã, nhưng những hạng mục vẫn còn tồn tại, người có thực lực sẽ đem theo những hạng mục này tiếp tục tìm người đầu tư khác. Có lẽ là trong thế lực của nó, có một người hoặc một nhóm người vẫn tồn tại. Vì một mối quan hệ nào đó đã tiến hành hợp tác với cấu đức khảo tiếp tục hoàn thành hạng mục còn đang dang dở. Hoạt động khảo cổ tại Trương Gia Lâu và hoạt động khảo cổ tại Tây Sa khả năng chính là kết quả của thời kỳ đó. Như vậy có thể giải thích vì sao quy mô của lần hoạt động sau và lần hoạt động của lão cửu môn lại nhỏ đi nhiều như vậy. Thậm chí chú ba phải tự trang bị cho bản thân cùng lúc không thể xác định được là do cố tình hay vô ý mà hệ thống hậu duệ lão cửu môn lại được tập hợp lại. Vận đổi sao rời qua tới hơn 20 năm sau, kinh tế bắt đầu đấu tranh với chính trị, thế lực của lão cửu môn sụp đổ, nhưng vì trước đây từng là trụ cột nên vẫn còn rất nhiều nơi trụ vững được như Hoắc gia, Giải gia ở thành Bắc Kinh có quan hệ thông gia với quan chức. Ngô gia chúng tôi có chú ba vẫn cố gắng đứng vững ở Trường Sa, nhưng những nhà khác đã hoàn toàn trắng tay, hoặc vĩnh viễn biết mất khỏi trong xã hội. Lúc này, khó mà nói được rằng nó có còn tồn tại nữa hay không, xem biểu hiện của Văn Cẩm thì có thể thấy nó vẫn tồn tại, nhưng có gì đó sống với những thế lực khác trở lên bí mật và lẩn lút. Tôi vô cùng do dự, nửa muốn nói chuyện Hoắc Linh cho lão bà nghe. Hoắc lão bà là người cố chấp nên tôi cũng quen rồi. Đồng thời bản thân cũng có chút cảm động, tôi trước kia từng nghĩ là tôi không cho phép bất cứ kẻ nào làm ảnh hưởng tới quyết định của mình, tôi sẽ nói tất cả mọi sự cho người khác biết, để họ tự mình lựa chọn. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ tôi cảm thấy có nhiều việc không biết cũng tốt, biết cũng không để làm gì. Chỉ cần vài giây trong cuộc cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của họ, hơn nữa nếu không biết cũng không hẳn đã là chuyện gì xấu. Đáng tiếc là có vài con đường khi đã bước lên liền không thể quay đầu lại được, người kiên quyết thì sẽ chặt đứt chân mình, nhưng trong lòng vẫn muốn tiếp tục bước về phía trước. Sau khi đồng ý chúng tôi lại trao đổi vài chi tiết, việc tách khỏi Muộn Du Bình và bàn tử khiến tôi cảm thấy có phần bất an. Nhưng lão bà nói cũng rất có lý, lại có thêm Muộn Du Bình chấp nhận nữa nên lập trường của tôi căn bản trở nên vô dụng, hoặc là tự mình rời khỏi cuộc nhưng không thể để điều này xảy ra. Mà bàn tử kia lại chỉ muốn mau mau trở về để gặp Vân Thái, cơ bản không hề để ý tới cảm xúc của tôi. Mặt khác thì thực sự cả tinh thần và thể xác của tôi đều rất mỏi mệt, đi theo Muộn Du Bình trên con đường kia thực sự vô cùng hung hiểm, tôi chỉ nghĩ mà đã cảm thấy lo lắng, đối với hai người bọn họ tôi cũng không yên tâm, nhưng nhớ tới hoàn cảnh trong đồng đá kia, Lúc ấy nếu không có tôi chắc bọn họ có thể an toàn mà bước ra, nhớ lại toàn bộ những chuyện trong quá khứ, gần như trong tất cả trường hợp tôi đều trở thành gánh nặng, cho nên cũng không thể nổi nóng được. Cũng may là lão bà dự bọn họ đi sang bên kia tối đa chỉ một tuần là trở về. Lão bà, bàn tử và muộn du bình xác định sẽ xuất phát tới Ba Nai sau 3 ngày nữa, giải ngữ hoa và tôi sẽ đi tới Tứ Xuyên sau bọn họ 2 ngày, vì bên chúng tôi tuy an toàn nhưng trang thiết bị lại vô cùng đặc biệt, cần đem từ nước ngoài nhập vào, điều này khiến cho tôi linh cảm tới điểm xấu. Sau vài ngày rất thoải mái, vì không ra ngoài được nên cả ngày chỉ việc nằm phơi nắng và uống rượu ngon, tôi vẫn luôn canh cánh mỗi nỗi trong lòng, ngẫm kỹ lại thấy nó rất tự nhiên, nhưng nếu không lo lắng thì cũng vẫn suy nghĩ về chuyện đó, tổng cảm giác thấy là vấn đề cũng chưa có gì phát sinh, không biết là trực giác hay là do ảnh hưởng tâm lý nữa. Bàn tử bảo Tú Tú mua cho chúng tôi bộ tú lơ khơ, sau đó ngày ngày ngồi chơi sử đại dơ mở ngoặc tròn không biết trò gì luôn. Tú Tú kia lại rất thích thú với chúng tôi, ngày nào cũng tới chỗ này nô đùa. Bàn tử cứ thấy cô ấy tới là đem ngọc tỷ nhét vào trong túi, hai người đẩy qua đẩy lại thực khiến tôi thấy cực phiền hà. 3 ngày sau bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, toàn bộ căn nhà chỉ còn lại mình tôi, nhà hoang trống rỗng, cho dù là ban ngày thì vẫn vắng lặng vô cùng. Giờ mới cảm giác được Tú Tú thực đáng yêu. Chúng tôi hàn huyên rất nhiều chuyện, phần lớn là tôi chẳng nhớ cái gì hoặc chỉ mơ mơ hồ hồ nghĩ ra, kỳ thực năm xưa chỉ gặp nhau một vài lần, lũ trẻ con từ xa lạ rồi làm thân với nhau chỉ mất một thời gian, bỗng nhiên lại cảm thấy bùi ngùi xúc động. Cái lúc chúng tôi còn chưa biết gì, chỉ biết một điều gọi là diều hâu bắt con gà con, thì những người lớn trong phòng đã rơi vào trong một vòng xoáy vô cùng phức tạp rồi. Có đôi khi luôn cảm thấy, lớn lên là một quá trình đánh rơi hạnh phúc, chứ không phải là ngược lại. Buổi tối trong phòng còn kinh khủng hơn, tôi nhìn 2 đêm gần như chẳng ngủ được chút nào, có khi còn cảm thấy bên tai như có tiếng người thở nặng nề, tự khiến bản thân sợ hãi. Vất vả lắm mới tới ngày đó. Tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi căn nhà hoang này ngay lập tức. Dừng ở sân bay 4 giờ đồng hồ, sơ mi phấn hồng mới làm xong thủ tục vận chuyển hàng hóa. Tôi thấy trên chứng minh nhân dân của hắn có ghi giải vũ thần, liền kỳ quái hỏi sao hắn có 2 tên như vậy. Hắn nói là giải ngữ hoa chỉ là nghệ danh. Theo quy định của ngày xưa, thì khi bước chân vào nghề diễn, không thể dùng tên thật. Vì con hát thân phận thấp hèn, không được làm liên lụy tới thanh danh cha mẹ, mặt khác người ta không thể gọi tên thật Đào Hát vì có nhiều người tên rất xấu. Giải ngữ hoa là tên mà thầy dạy hát của hắn đặt cho khi bước vào nghề, tiếc là tên này thực bá đạo, khiến cho tên thật của hắn đã sớm bị người đời lãng quên. Tôi hiểu điều đó cũng rất có lý, đột nhiên nghĩ muộn du bình kia có được tính là nghệ danh. Nếu cho anh ta hát hí kịch, dự là phải ship cho vai rủ dạ xoa hay gì đó tương tự. Trên máy bay tôi lăn ra ngủ như chết. Tới đâu rồi cũng không quá quan tâm. Trong lúc đó bàn tử gửi cho tôi một bức thư màu. Tôi thấy có Vân Thái trong ảnh chụp chung với anh ta. Nhìn như vậy là biết bọn họ đã tới nhà A Quý. Miệng bàn tử cười toét tới mang tai. Sau khi chúng tôi ra khỏi sân bay lấy hóa đơn nhận hàng, lần đầu tiên tôi thấy được cái gọi là trang bị đặc biệt. Thứ đó có cấu tạo tương tự như xương sườn vậy, giống như lồng ngực của một loài động vật bắt sắt, cao hơn nửa người, có thể tháo dỡ được. Đây là cái mèo gì vậy? Tôi hỏi sơ mi phấn hồng. Hắn đáp đây là tổ của chúng ta. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 30 dòng chảy. Tôi không biết tổ nghĩa là gì, cảm giác là mình hình như nghe nhầm, có lẽ ý hắn là cái máng hay là cái gì đó khác. Có điều là lúc này trời lại đổ mưa, đứng ở nơi nhận hàng người đi lại tấp nập, chúng tôi không muốn ở đó lâu nên cũng chẳng kịp hỏi, vội mang đồ chất lên xe tải, trong mưa phùn răng răng xe chuyển bánh vào trong thành đô. Xe tải nhỏ này so với con Kim Bôi của tôi thì bé hơn, bánh xe chỉ có đường kính bằng cái chậu rửa mặt, ngồi lên như trên mây. Tiểu Hoa bảo tôi kiên nhẫn một lát, đi trong thành thì phải dùng xe này, sau khi tới đoạn đường núi bùn đất sẽ đổi sang xe Hoàng Sa, vì đường bên đó không tốt lắm. Tôi thầm nhủ hóa ra là như vậy, cũng chẳng bận tâm về những hấp dẫn trên đường, đã tới đây rồi thì khác nào kẻ trộm chứ. Chuyến này đi giống như là ngồi trên một cái bập bênh giữa ồn ào hỗn độn với hèn mọn thấp kém, khó mà để người khác nghĩ thông được. Thành Đô là một thành phố rất được yêu thích, lúc còn đi học đại học, tôi có một người bạn tới từ nơi này, cứ hễ nói về Tứ Xuyên thì phải kể tới mỹ nữ và đồ ăn vặt, khiến cho chúng tôi thèm chảy nước miếng. Có thể dùng một từ dễ dàng miêu tả nhất về nơi đây chính là an nhàn, có điều là giờ chỉ sợ cũng không rảnh để đi hưởng thụ như vậy. Xe tải đưa chúng tôi vào trong một con ngõ phía Nam Thành, đi qua ven đường có một trường đại học ngay cạnh quốc lộ Tứ Xuyên, bên trong tất cả đều là phòng cũ hoen ố xi măng, bề ngoài hình như từng qua cải tạo, có vài nơi còn tương đối đẹp, nhưng vốn dĩ phòng cũ nhìn kiểu gì cũng vẫn ra phòng cũ. Cuối con ngõ là một gian nhà khách nho nhỏ, nhà khách không có bảng hiệu, chỉ có một hộp nhựa sơ sài viết dừng chân hai chữ đỏ choét treo ở trên cửa lung lay theo chiều gió. Chúng tôi dừng xe lại, vòng qua khoảng sân đơn sơ mở ngoặt tròn, nếu nhất định phải gọi nó bằng một cái tên thì nó phải là một cái thềm trước thì đúng hơn, đột nhiên thấy sáng sủa hẳn lên. Trong hành lang được lắp đặt thiết bị mang phong cách châu Âu vô cùng tinh tế, toàn bộ sàn nhà bằng gỗ thật. Hai bên hành lang treo đầy những bức tranh. Tiểu Hoa nói cho tôi biết, đây là nơi làm việc của bọn họ ở thành đô này. Nhà khách này không dùng để kinh doanh, ai tới cũng không thấy được không gian trong phòng. Bảng hiệu kia chỉ là một cách ngụy trang, bên trong tất cả đều là thủ hạ của hắn. Chúng tôi ai về phòng người đấy tắm rửa sạch sẽ rồi thư giãn một lát. Có một thủ hạ người Tứ Xuyên liền tới dẫn chúng tôi đi ăn đặc sản bánh bao Hàn. Dạo qua mấy con phố, tới tối thì đi ăn khuya với nồi lẩu mỡ bò. Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi biết tới ăn khuya người ta cũng dùng lẩu, vì cái cay tê tái của nó mà tôi vừa ăn vừa phải uống vài hớp bia tráng miệng, ăn tới đâu gáy ngứa gian tới đó, suýt chút nữa thì không chịu nổi. Ngại nhất phải kể tới là khi tìm nhà vệ sinh trong quán tìm mãi không ra, tôi liền hỏi một cô gái, chắc là do uống nhiều quá nên nói năng không được chín chắn, đáng ra phải nói xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu, lại nói thành nhà vệ sinh đây à. Cô gái kia lập tức nổi giận, dùng giọng Tứ Xuyên mắng ầm lên, bà đây không phải nhà vệ sinh. Khiến Tiểu Hoa bên kia được một phen cười nghiêng ngả. Đây gần như là một cuộc cưỡi ngựa xem hoa điển hình, chỉ với thời gian rất nhanh mà có thể lãnh hội được hết những đặc sắc của nơi này. Lại nhắc tới tôi là khách, Tiểu Hoa là chủ nên vẫn giữ phép đưa tôi đi thăm thú qua loa vài nơi. Sáng sớm hôm sau chúng tôi lên đường rời thành đô chuyển sang đường cao tốc. Dọc đường đi chẳng ai nói câu nào, trong lúc đó tôi lại thấy thích cái kiểu lặn lội đường xa thế này. Tiểu Hoa cũng không có ý tìm tôi nói chuyện gì cả, nhưng chẳng biết vì sao mà tôi không hề có cảm giác xa lạ hay xấu hổ. Có lẽ là vì bản thân thấy hoàn cảnh có gì đó rất thân thuộc, tôi dường như nhìn ra từ hắn một khía cạnh khác của bản thân. Cứ như vậy chúng tôi chỉ lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ, hoặc là nhắm mắt mà ngủ, hoặc là nhìn trời mây sông núi nơi đây. Cảnh sắc dần dần thay đổi, núi càng lúc càng cao, đường lại thêm khó đi, mỗi lần tỉnh lại đều thấy bốn phía sơn dã hơn trước. Tới đêm chúng tôi chuyển sang xe Hoàng Sa Việt dã chính thức chạy vào trong đường núi. Đêm càng thêm tối. Cuối cùng khi tới sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên con xe sóc này rồi bước ra ngoài. Không khí thực thoáng mát, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bốn tòa tuyết sơn trong truyền thuyết. Núi Tứ Cô Nương, tài xế dùng giọng Tứ Xuyên nói, A Nhĩ Ti Tư Phương Đông. Tôi đứng cạnh quốc lộ Hoàn Sơn, bước thêm vài bước nữa chính là vực sâu vạn trượng, tầm nhìn phía dưới cực tốt. Tôi nhìn một vùng núi non xanh mướt trước mắt, với phía xa xa đằng sau nó là một đỉnh tuyết sơn trắng phao hùng vĩ. Sắc xanh sâu đậm cùng màu trắng tuyết chưa bao giờ hòa hợp như thế, có lẽ cũng chỉ có thiên nhiên mới có thể nhào nặn ra những cảnh sắc đối nghịch nhưng xứng đôi tới vậy. Tất cả đều ẩn hiện trong mây mù, đẹp tới độ khiến cho con người ta phải run rẩy. Nhưng vẻ đẹp đó không hề tạo ra cảm giác mâu thuẫn, trái lại lại thấy rất ôn hòa huyền bí. Núi tứ cô nương các nàng vẫn cô độc đứng sừng sững ở nơi đó, là đang suy nghĩ điều gì? Tôi không kiềm được bản thân sinh ra một cảm giác rất lạ. Trước kia từng đi cùng bàn tử tới không ít nơi tươi đẹp, nhưng đây là lần đầu tôi có cảm xúc này. Chung quy đều là bị bàn tử phá đám, hiếm khi tách được anh ta, cảm giác thực sự rất khác biệt. Có lẽ tôi hợp với việc viết về một điều gì đó hơn chứ không phải là kể về chuyện trộm mộ tặc thế này. Đây là đại tỷ, đây là nhị tỷ, tam tỷ, còn kia là tiểu muội cao nhất, xinh đẹp nhất, cao tới hơn 6.000 thước. Tài xế nói tiếp, chúng tôi gọi đó là tứ cô nương, người ở đây đều là khương dân và tàng dân. Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi có người khương, nhớ kỹ từng bậc cửa mà bọn họ cấm ngồi, đi cũng không được va vào kiềng ba chân của bọn họ. Kiềng ba chân là cái gì tôi hỏi? Mỗi nhà người khương đều có một cái giá để nồi, nhìn qua thì thấy nó có ba chân, bọn họ gọi nó là hy mễ, trên hy mễ treo một cái chảo sắt, bên dưới là đống lửa, lửa đó cháy đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không được dập tắt. Mấy vạn năm trước thần lửa đã cho bọn họ mồi lửa để chia cho nhau, lửa là một phần rất thiêng liêng, tôi từng có một người bạn qua đống lửa phun một miệng đờm vào rồi sau đó. Tiểu Hoa đang đánh răng nói xen vào, tôi phải mua hơn 100 con dê mới chuộc được hắn ra đấy. Cậu trước kia từng tới đây rồi sao? Tôi lấy làm lạ hỏi. Hắn nhìn tôi cười cười nói, thì dài lắm, đó là vài chuyện của tôi, cậu không muốn biết đâu. Tôi nhìn vẻ mặt hắn cảm thấy càng thêm quái đản, có điều hít một phổi không khí trong lành của sáng sớm, có nói thêm ít quái gì nữa cũng không sao. Đoạn cuối đường cần phải dùng xe máy mới đi được, chúng tôi gọi vài thôn dân đưa đi trả tiền xe rồi dỡ hết hàng hóa trên xe thổ xuống, đi tới một cái thôn gần đường quốc lộ nhất, xem có còn ai để thuê giúp việc không. Thuê được 3-4 người, giả làm phóng viên chụp ảnh, bảo bọn họ giúp khuân vác đồ đạc. Lại thuê thêm mấy xe máy, đưa cả đội vào một thôn khác trong núi. Năm đó khi Hoắc Tiên Cô tới đây, nơi này vẫn là thâm sơn cùng cốc, hiện giờ so với lúc đó đã thay đổi nhiều, tuy rằng vẫn gặp những chuyện phiền toái, nhưng cuối cùng sau 3 ngày tới Tứ Xuyên đi quanh vách núi đen mà bọn họ từng kể, làng gần nhất chỉ đi mất nửa ngày đường. Lúc này Bàn Tử và Muộn Du Bình tại Ba Nai Quảng Tây chắc đang lên đường vào núi. Cảm giác này và cảm giác khi ở Ba Nai rất giống nhau, trừ khí hậu và địa chất ra thì xung quanh thực khiến tinh thần tôi trấn an. Chúng tôi dùng la vận chuyển đồ đạc mang theo, bám sát vách núi, rất nhanh sau đó liền phát hiện trên vách núi đen kia có sơn động, từng cái một, có nhiều chỗ rất dày đặc. Có nhiều chỗ đã bị cây che lại, kỳ thật là bên trên còn rất nhiều động nữa. Người dân bản xứ nói cho chúng tôi biết, vách động đầy những hang hốc, bốn phía đâu đâu cũng có. Tôi hỏi Tiểu Hoa sao giờ biết được đâu là hang động, năm đó người ta lấy được sách lùa chiến quốc đây. Tiểu Hoa liền lắc đầu, lão bà năm xưa cũng không tự mình trèo lên, hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù có lưu lại ký hiệu e là cũng không thấy được nữa, chỉ biết là nó nằm ở giữa nơi này, hơn nữa vị trí cũng rất cao, chúng ta phải tự tìm thôi. Nói xong Tiểu Hoa bắt đầu cùng mọi người dỡ trang bị xuống, sau đó bắt đầu quan sát toàn bộ vách đá, để thấy được hết số hang động. Tìm sao? Tôi ngẩng đầu nhìn vách núi đen cảm giác có phần choáng váng, thầm than sao mà tìm được, lại còn phải leo lên leo xuống như thế, chịu thế nào đây chứ? Hơn nữa, tôi đột nhiên cảm thấy, những hang động này rất quen, nhiều như vậy trèo lên hết kiểu gì, giống như là những hốc đá trên vẫn thạch dưới lăng Tây Vương mẫu kia thì phải. Chú thích: Lẩu mỡ bò Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Trong số các món ngon, lẩu Tứ Xuyên được biết đến nhiều nhất. Nước lẩu được nấu từ nước sùng, nổi váng đỏ bắt mắt. Thành phần nước lẩu không thể thiếu tỏi, hành và ớt cay tứ xuyên. Ngoài lẩu, đậu phụ cay và mì lạnh, bánh nếp gói lá tre là món ăn đường phố cũng được nhiều người thưởng thức khi tìm đến thành đô.